đối với Phật tử tại gia chúng con là nghiêm túc thọ trì năm giới đức và tám giới bát quan trai. Ngoài ra, Phật tử tại gia chúng con trăm mối ràng buộc, tu tập còn nhiều khó khăn chướng ngại, nhưng chúng con tin rằng mình sẽ vượt qua được. Bởi bên cạnh chúng con luôn có các đạo hữu kết chung một bè, sẵn sàng nâng đỡ nhau, tu tập trong tinh thần lục hòa. Trên có sư phụ và chư tăng luôn là điểm tựa tâm linh vững chắc, là nguồn động lực tinh tấn cho chúng con. Giờ này đạo tràng đã trang nghiêm, chúng con cầu thỉnh trên sư phụ tiếp tục giảng giải cho chúng con những bài học quý giá qua cuộc đối thoại giữa hai bậc trí giả là Đại Đức Na Tiên và Đức Vua Milanda, để chúng con lấy đó ứng dụng thực hành trên đạo lộ tầm cầu giác ngộ giải thoát. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên, sư phụ đã từ bi hứa khả cho rồi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời các quý Phật tử về chỗ, tất cả đồng an tọa. Chúng ta vào buổi thính pháp. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thảnh thơi để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Trước hết cho Thầy hỏi thăm sức khỏe của đại chúng. Mọi người có khỏe không ạ? Và mọi người vỗ tay là Thầy biết là khỏe rồi. Thầy chúc đại chúng luôn luôn mạnh khỏe và gia đình bình an, nhất là trong cái đại dịch Covid này nha. Kính thưa đại chúng, buổi trước chúng ta học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài 220, học từ con chim Vinahika mái. Hôm nay chúng ta học tiếp bài số 221, có tựa đề là học từ con chim sẻ nha. Đại chúng học từ con chim sẻ. Trước hết, Thầy cùng đại chúng cùng tìm hiểu về con chim sẻ một chút nha. Các cái con vật ở quanh mình, hai cái vị trí giả này đều có thể tìm ra được, trở thành những cái bài học rất là ý nghĩa cho người đệ tử Phật chúng ta. Con chim sẻ hay còn gọi là chim xe sẻ, có lẽ là ở đây Thầy nghĩ ai cũng biết cái con chim này. Và thực ra thì chim sẻ, các nhà nghiên cứu người ta nói là cái giống chim sẻ nó nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một loài, một cái loại. Thế và con chim sẻ nó rất là gần gũi với đời sống của chúng ta, nhất là vào cái mùa ở nhà quê, mà cái mùa mà thu hoạch lúa xong á, thì trên cánh đồng nó rất nhiều từng đàn chim sẻ nó xà xuống, nó đi, nó mót thóc. Cái này Thầy ngày xưa ở nhà quê Thầy đã chứng kiến, mót thóc rất là nhiều, từng đàn, hàng trăm con, xà xuống mót thóc díu dít ở đồng, xong rồi chúng bay đi. Thế rồi ở trong vườn nhà, thế tổ chim sẻ nó làm trong vườn nhà, những sáng sáng dậy là chim nó hót líu lo, díu dít, chim sẻ thì nó không líu lo nhưng nó díu dít, rất là vui. Có thể tiếng chim rồi là tiếng dế, nó tạo thành một cái bản giao hưởng rất là vui ở trong cái vườn nhà chúng ta. Thế cho nên con chim nó gắn với đời sống của con người, rất là gần gũi. Thế thì các nhà nghiên cứu thì người ta thấy chim sẻ nó nằm trong cái bộ gọi là bộ sẻ, là một cái bộ chim mà đa dạng nhất, bao gồm hơn một nửa tổng số loài chim ở trên thế giới này đó. Thưa đại chúng, với hơn 140 cái họ trong cái bộ chim sẻ này thì nó có 140 họ và 6.500 loài mà các nhà nghiên cứu người ta đã nhận dạng ra được. Cái bộ sẻ này là cái bộ chim mà lớn nhất trong những cái loại mà động vật có xương sống mà ở trên cạn đấy, cái bộ chim sẻ này, đó. Và chim sẻ thì là cái loài chim nó ăn tạp, thưa đại chúng. Nó không phải chỉ ăn thóc, ăn gạo, ăn hạt, mà nó có thể ăn cả sâu, côn trùng đó, rồi kể cả những con vật nhỏ nó cũng có thể ăn. Chúng ta thì thường gặp những cái con chim sẻ nó ăn sâu hoặc là nó ăn thóc thôi. Thế còn có những cái loài chim sẻ nó có thể ăn kể cả những con vật nhỏ, con nhái, những con châu chấu nó bắt nó ăn hết á, mà chúng con côn trùng nó ăn đó. Thế như vậy là chim sẻ nó cũng rất là đấy, chúng ta thấy là nó nhiều đấy vậy, chiếm hơn một nửa tổng số loài chim ở trên thế giới cơ mà. Thì chúng ta biết là chim sẻ nó đa dạng lắm, rất là nhiều. Trong thơ ca văn học thì hình ảnh của chú chim sẻ cũng được đưa vào rất nhiều, nhất là những cái bài hát, bài thơ mà dành cho thiếu nhi. Tại vì đại chúng thấy con chim sẻ nó ríu rít mà như là thiếu nhi á, và nó ríu rít rất là vui nhộn. Cho nên là các cái bài thơ, bài hát của thiếu nhi, các nhạc sĩ cũng hay lấy hình ảnh con chim sẻ đưa vào. Bầy chim sẻ, các em thiếu nhi giống như một bầy chim sẻ, rất là vui tươi, rất là nhí nhảnh, nhộn nhịp. Đó. Thì nó, cho nên con chim sẻ nó rất là gắn bó với đời sống của chúng ta. Thế hôm nay chúng ta sẽ xem hai vị trí giả này, họ học được cái gì, rút ra được cái gì từ cái con chim sẻ ấy nhé. Bây giờ thỉnh đại chúng cùng vào văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà rằng: Tâu đại vương, về chim sẻ thì chỉ có một điểm mà thôi. Học được một điểm của con chim sẻ là khi nó làm tổ, nó nương vào nhà người, nó rất là cẩn thận, chỉ chọn một hóc kín đáo nào đó thôi, không làm hại đến bất kỳ một vật dụng nào của người. Vậy thì bậc hành giả cũng cần nên như thế. Khi có công việc đi đến nhà của thí chủ, luôn luôn tâm niệm mình là một sa môn, thọ trì chính mạng thanh tịnh giới, nên đừng bao giờ khởi tâm hoặc đụng đến chỗ ngồi, chỗ nằm, vật trang điểm, vải vóc, đồ dùng, vân vân ở nơi nhà của người. Đúng như Đức Thiện Thệ đã thuyết là tỳ kheo đi đến nhà thí chủ do có sự thỉnh mời, chỉ nên thọ dụng và tri túc những vật thực dâng cúng, chẳng nên đam luyến bất cứ cái gì khác. Đây, bài kinh này ngắn gọn thế thôi, có đúng một ý thôi. Hai vị trí giả này rút ra từ cái con chim sẻ được một cái ý học. Đó là gì? Là cái con chim sẻ khi mà nó làm tổ thì nó rất là kín đáo, cẩn thận. Nó chọn một cái hóc, một cái gốc nào đấy, một cái nhánh nào đấy, nhánh cây rất kín đáo. Nó làm tổ mà nó làm rất là kín. Có lẽ là chúng ta không tinh mắt ấy thì khó phát hiện ra. Và nó không làm ảnh hưởng gì đến cái vật dụng gì. Ví dụ nó làm ở hốc nhà, ở mái nhà, góc nhà, góc đao, mình cũng không biết. Và nó không bị ảnh hưởng đến một cái vật dụng gì cả. Rất nhẹ nhàng. Cái con chim sẻ này có cái đặc tính vậy. Và có lẽ là có một số loài chim nó cũng rất là khéo như vậy. Thế thì ở đây hai vị tỳ kheo Na Tiên rút ra được cái bài học gì cho một hành giả, đệ tử Phật, tu học Phật Pháp, mà nhất là đây là chúng tăng, các vị tỳ kheo tu tập, thì phải học con chim sẻ này cái gì? Đó là bậc hành giả cũng cần nên như thế. Khi mà có công việc đi đến nhà thí chủ thì luôn luôn tâm niệm mình là một sa môn. Sa môn tức là người xuất gia, người tu hành. Bậc hành giả ở đây nói là chú trọng đến là các thầy xuất gia, nhất là các vị tỳ kheo đi xuất gia. Thì khi mà có việc phải đến nhà của thí chủ là đến nhà các Phật tử đấy, thì phải luôn luôn tâm niệm mình là một sa môn, là sa môn Thích Tử, là người xuất gia đệ tử của Đức Phật. Phải không? Thì kính thưa đại chúng, cái việc tâm niệm mình là một sa môn ấy, thì thầy hôm nay thầy nói kỹ về cái chữ niệm. Cái chữ niệm này chúng ta rất nhớ, rất là quen. Phải không? Niệm Phật ấy, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế rồi tứ niệm xứ, thì cái chữ niệm nghĩa là gì? Niệm có nghĩa là nhớ. Niệm có nghĩa là nhớ. Phải không? Trong chữ Hán ấy, thì cái chữ niệm nó gồm có hai chữ. Bên trên là chữ kim, bên dưới là chữ tâm. Kim là hiện nay, hiện tại, hiện thời, bây giờ. Tâm tức là chỉ về cái tâm của chúng ta. Như vậy, cái chữ niệm này trong chữ Hán ấy, nó nghĩa là cái tâm hiện tiền, là cái tâm đang bây giờ đây này, đang hiện tiền bây giờ của chúng ta đó. Thì trong chữ Hán gọi là cái chữ niệm này. Thế còn nghĩa đích thực của nó chính là nhớ, nghe không? Là nhớ nghĩ. Đó. Thế thì ở đây, tỳ kheo Na Tiên nói rằng một vị hành giả khi đi vào nhà thí chủ thì phải luôn luôn tâm niệm về mình là một sa môn. Thế niệm về mình có nghĩa là nhớ nghĩ về mình, về chính mình, về con người của mình đây này. Đó. Thì đại chúng biết đấy, chúng ta nhiều khi là quên mất chính mình, quên mất chính mình. Nhà Phật gọi là quên mình mà theo vật. Sao lại vậy? Cái tâm của chúng ta nó rất đặc biệt, thưa đại chúng. Nó có thể tự nhớ về chính nó, và nó có thể nhớ về cái mà nó đang nương gá, đó là cái thân này. Không những thế, nó còn có thể nhớ những cái bên ngoài thân này. À, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ người, nhớ vật, nhớ cảnh trí, nhớ tất cả trời mây trăng gió, nó có thể nhớ được về cái đấy. Đó, nó nhớ về chính nó nhớ về cái mà nó đang nương gá là cái thân này. Nó lại nhớ về vạn vật ở xung quanh ngoài cái thân này nữa. Đấy là cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta nó đặc biệt như vậy đấy. Khi mà chúng ta mới sinh ra thì đại chúng thấy là một đứa bé mới sinh ra, nó chưa làm quen với cái thân này đâu. Cái thức thần nó nhập vào thân đó. À, tuy là 9 tháng ở trong bụng mẹ, nhưng mà 9 tháng ấy nó rất là ít có ý thức về thân. Khi mà thoát thai mẹ ra ngoài, bắt đầu tập dần cái hiểu biết về thân. Cho nên trẻ con đại chúng thấy, chúng ta ngày bé đấy, bố mẹ phải chỉ chân đâu, phải không? Tay đâu, mắt đâu, nó không biết, nhiều khi phải định hình mãi, định vị mãi nó biết ở đây là mắt, nhiều khi hỏi mắt đâu nó lại sờ vào rốn. Đại chúng có thấy không? Mình á, hồi bé mình thế đấy, chưa mới làm quen, giống như mình mới mua cái xe máy về lại chưa có người hướng dẫn, không biết cái gì là cái gì, phải không? Không biết cái gì cả. Thầy nhớ hồi bé ở quê, cái năm ấy, năm 76 77, con trai của ông bác ruột của thầy hồi là đi miền Nam về, mang được cái xe ba bét ta về, cả làng lần hồi mà có cái xe máy là sang trọng lắm, ai cũng thích đến xem. Thế thì nhà bác thì có mấy anh chị mới biết đi xe đạp, rồi bây giờ thì tập đi xe máy. Thế mà lên xe máy chưa làm quen với xe, thế là phóng đi, đến lúc đi nhanh quá không biết đằng nào để phanh để dừng cả. Thưa đại chúng, không biết đằng nào rồi. Đi dọc đường nhìn thấy một người đi đường, bảo anh ấy ga ở chỗ nào. tức là cái tay ga để giảm nó đi mà. Lúc ấy quên, nó đi nhanh quá sợ, quên mất, không biết tay ga là chỗ nào, cứ hỏi ga đâu. Thì người ta đi đường người ta không hiểu, người ta tưởng là hỏi ga, ga xe lửa. Có thể chỉ về hướng đi, đi ra xe lửa, thưa đại chúng. Cuối cùng nó chạy nhanh quá, không biết nào, thôi đành tông vào đống rơm. Chúng đành cho nó đổ ra đấy. Thế tức là mình chưa làm quen với cái xe, à, đúng không? À, chưa hiểu nó là cái gì cả. Giống như chúng ta chưa lái ô tô bao giờ, lên cái ô tô nó cũng không biết, luống cuống có khi thì quên mất. Phải không? Chân phanh không đạp lại đạp nhầm thành chân ga là chết. Đó. Thế thì cái thân thể chúng ta cũng thế. Lúc chúng ta mới sinh ra, mình chưa biết cái thân này nó thế nào và chi phần nào là cái gì, đâu gọi là chân, đâu gọi là tay, cũng phải hàng mấy năm bắt đầu mới thuần thục. À, đây là chân của mình, đây là tay của mình, đây là mắt, đây là miệng, phải không? Đây là bụng, đây là rốn. Đó. Thưa đại chúng, có đúng là chúng ta phải làm quen với nó không? Đó, làm quen dần dần. À, đến bây giờ sống với nó 5-60 năm, 7-80 năm rồi, quá thuần thục nó rồi, thưa đại chúng, quen quá rồi. Ngoài đời người ta gọi là quen nhẵn mặt rồi. Đấy, cho nên khi mà quen rồi thì không thèm để ý đến nó nữa. Chúng ta cũng rất dễ quên nó, quên cái thân này này, không để ý đến nó, mà chúng ta bắt đầu chú ý ra bên ngoài. Lúc này á, ngoại cảnh bên ngoài nó hấp dẫn hơn. Cái thân này quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ có đầu mắt chân tay, phải không? Tứ chi đầu mình thôi, nó có cái gì đâu. Thế là lúc ấy ta, cái tâm mình nó hướng ra bên ngoài. Bên ngoài nhiều thứ vui hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn. Wow. Nào là người nam, người nữ, wow. Người đẹp, người xấu, cảnh nọ, cảnh kia. Trời mây trắng gió, wow. Trời xanh mây trắng nắng vàng, đẹp lắm. Wow. Bao nhiêu cái đẹp, thế cho nên là cái tâm chúng ta nó cứ chạy ra ngoài. Wow. Thế rồi nhạc ca hát múa, vui lắm. Thế cho nên tâm chúng ta nó nhớ ra bên ngoài. À, Đức Phật gọi là nó phan duyên ra trần cảnh. À, nó bám víu vào trần cảnh mà nó quên đi mất cái thân này. Chúng ta đấy, chúng ta càng lớn thì chúng ta càng hay quên cái thân này. À, hay bỏ rơi cái thân này mà nhớ về trần cảnh nhiều, nặng về trần cảnh nhiều. Chính vì thế cho nên là Đức Phật mới dạy chúng ta phải tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ đấy. Trong đó có cái pháp môn niệm thân. Cái phương pháp niệm thân là chúng ta thực tập bắt đầu phải quay trở lại nhớ về cái thân thể của mình. Thưa đại chúng, tập đấy, trong đó có cái niệm thân. Chúng ta nhớ từ cái hơi thở của mình cho đến nhớ cái hành vi cử động của mình. Chúng ta nghĩ là chúng ta thuần quá rồi, thưa đại chúng, thuần thục nó rồi cho nên là không cần nhớ nó nữa. Nhưng mà không cần nhớ thì lâu ngày rồi nó quên. Quên đấy, thưa đại chúng, nó quên đấy mất. Thế và chúng ta bị nhớ ở bên ngoài nhiều, nghe không? Cho nên dần dần giữa thân và tâm bắt đầu nó mất quân bình, nó không nhớ, thân nó không có chú trọng ở nơi, tâm nó không chú trọng ở nơi thân nữa. Đại chúng thấy, nhiều khi chúng ta thấy thân ngồi ở giảng đường thế này, mà tâm nó lại ngồi dưới chợ Hạ Long, không? Tâm nó lại đi chợ Hạ Long, đấy gọi là thân tâm nó không nhất như. Mà chúng ta là thường xuyên như thế, ngồi ăn cơm, miệng rõ ràng là và gắp thức ăn vào miệng, nhưng mà tâm nó lại nhớ những cái chuyện đầu đâu á. Cho nên ăn rồi không biết lấy mình gắp miếng gì nhỉ? Ấy hệt giống như ông chưa bắt giới, ông đút quả đào tiên vào miệng rồi, ông không biết là mình thưởng thức cái vị đó thế nào, thưa đại chúng. Vì tâm ông lại hóng đến quả đào tiên khác, không để ý, ăn cũng không quan tâm nữa. Mà cái thời đại chúng ta bây giờ, chúng ta vong thân rất nhiều, thưa đại chúng. Vong thân tức là quên mất thân ấy. Vong hết ấy. Vì những cái trần cảnh bên ngoài ấy, nó lôi cuốn chúng ta, nó kéo dắt chúng ta rất là mạnh, cho chúng ta vong thân, quên thân mình rất nhiều. Đại chúng cứ ngẫm mà xem, ngồi đây đấy nhưng mà tâm không biết là có thật là ở cái giảng đường này không, hay tâm còn lang thang ở chỗ nào ấy, phải không? Hay tâm lại còn đang mải đôi co với cô nào, chú nào. Đấy, thưa đại chúng, nó thật là như vậy đó. Cho nên người ta gọi là thân tâm nó không nhất như. Mình nghĩ mình ỷ là mình quen cái thân này quá rồi. cái thân này là của mình rồi. À, giống như cái xe máy của nhà mình, nó khi mà nó đã là của mình, quen nó quá rồi thì mình không có ý thức giữ gìn nó nữa, không có ý thức chăm sóc nó nữa. Đó, lúc mới mua về thì có vẻ chăm sóc, săn sóc dữ lắm. Và 1 năm, 2 năm là bắt đầu xem thường nó, phải không? Bỏ bê nó. Cái thân mình cũng vậy đấy, chúng ta như vậy đối với cái thân này này, ý hệt như vậy. Thế cho nên bắt đầu tu học Phật thì Đức Phật dạy các ông là phải nhớ lại. Thôi bây giờ các ông phải niệm thân đi, à, nhớ về mình đi, không thì ông mất mình đấy. Thế chúng ta bây giờ tập nhớ về mình, tỉnh giác về thân thể mình, về chính mình này này, thì sau này ấy, đến cái lúc lâm chung mình bỏ thân nó dễ, nó không bị dính mắc luyến chấp cái thân này, thưa đại chúng. Còn chúng ta mà quên mất nó, và sau này khi bỏ thân thì chúng ta hoảng loạn, thưa đại chúng. Lúc mất nó là chúng ta hoảng loạn, chúng ta còn ái chấp nữa vào cái thân này, nó nguy hiểm như vậy đấy. Cho nên cái việc mà niệm về mình, về thân tâm mình, nhớ về thân tâm mình, nó rất là quan trọng trong cái việc tu tập. Đó. Mà cái pháp môn bài tứ niệm xứ đấy là rất căn bản dạy về cái việc này, thưa đại chúng. Đó, thì ở đây Thầy nói một chút về cái chữ niệm. Vị hành giả khi bước chân vào nhà thí chủ phải thường niệm, thường nhớ về mình. Mình là gì? Mình đang là một vị sa môn, đang là một vị xuất gia, đệ tử Phật, nghe không? Phải tâm niệm như vậy. Đó, phải tâm niệm, tức là phải nhớ về chính mình. Đó. Có nhiều khi, thưa đại chúng, những người mới xuất gia, khi xuất gia xong thì tuy là cạo tóc mặc áo nhà chùa rồi, nhưng mà vẫn nhiều khi vẫn quên, vẫn cứ nghĩ mình là ở sống tại gia. Cho nên Thầy vẫn nói vui là những người mới xuất gia trong năm đầu á, ban ngày thì biết mình là sư đấy, nên tối là gần như quên mất luôn, phải không? Tối vẫn nằm mơ thấy mình đi ăn đi chơi đó, tức là trong mơ là vẫn không nhớ được mình là người xuất gia. Có khi phải vài năm, mà cũng phải là tinh tấn á, thì mới cái niệm nó mới ăn sâu cả vào trong giấc mơ, cái nhớ nó mới vào trong giấc mơ. Cho những thầy tu 3 năm, 5 năm rồi bắt đầu đi, khi nằm mơ thì có người rủ mình đi uống rượu thì mới bảo không, tôi không uống rượu, tôi là người tu, tôi không uống rượu, lúc ấy mới tỉnh ra được. Chứ còn trước đó năm thứ nhất ý, có thể vẫn vui vẻ vào quán rượu ngay, chúng nằm mơ mà. Đó, tức là cái nhớ về mình nó phải huân tập với, thưa đại chúng. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy là người hành giả khi đi đến nhà thí chủ thì phải tâm niệm rằng nhớ về mình, nhớ rằng mình là một vị sa môn, là một người xuất gia đệ tử Phật. Thế, và phải nhớ được cái bổn phận của mình, nhớ được cái bổn phận, cái lý tưởng của mình. Thế, thì bổn phận người xuất gia là gì? Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Quy Sơn có dạy rất là kỹ bổn phận của người xuất gia là sao? Thứ nhất là phải thiệu long thánh chủng. Thiệu long thánh chủng có nghĩa là làm lớn mạnh cái dòng giống của bậc thánh, cái dòng giống thánh. Chúng ta là đang hiện nay đang là cái giống phàm phu, có phải không đại chúng? Chúng ta đang là cái giống phàm phu đấy, mà Thầy hay nói vui là chúng ta là con cháu nhà ma đấy. Mình đây này đang là con cháu nhà ma đấy, đang thuộc họ hàng tông tộc nhà ma đấy. Đấy, bây giờ chúng ta phải làm sao? Từ con nhà ma ta phải bỏ cái dòng nhà ma này sang làm con nhà Phật. Phải không? Có thể có những người quy Phật rồi nhưng mà tâm tính vẫn hệt là con nhà ma. Phải không? Con nhà ma nghĩa là toàn nghĩ cái chuyện bậy bạ thôi. Không có nghĩ được cái điều gì thiện lành tốt đẹp cả. Thế cho nên ấy, cái người tu là sao? Cái bổn phận người xuất gia là phải làm lớn mạnh cái dòng giống của bậc thánh, dòng giống thánh. Đức Phật, các vị thánh tăng, đấy là giống nhà thánh đấy. Thế người xuất gia thì phải làm sao để làm cái giống nhà thánh nó mạnh, lớn mạnh giống nhà thánh. Cho nên một người mà chân thật xuất gia, trí nguyện xuất gia chân thật cũng làm động đến nhà ma. Chúng ma vương họ rất là sợ, Đó. Thế cho nên người xuất gia bổn phận đầu tiên là phải thiệu long thánh chủng, tức là làm lớn mạnh cái dòng giống của bậc thánh. Bậc thánh phải được phát triển, dòng giống nhà thánh phải được phát triển, và phải tiêu hủy dần dần cái dòng giống nhà ma, cái dòng giống phàm phu này này. Phàm phu là luân hồi, là đau khổ, thưa đại chúng. Chúng ta đi xuất gia, chúng ta là đệ tử Phật, kể cả người tại gia cũng phải dần dần làm sao chúng ta phải trừ diệt cái dòng giống phàm phu này đi. Phàm phu là đồng nghĩa với luân hồi, với đau khổ, chúng ta phải trừ nó. Đấy, thì cái bổn phận thứ nhất của người xuất gia là phải làm lớn mạnh dòng giống thánh. Cái thứ hai là phải chấn nhiếp được ma quân. Chấn nhiếp ma quân tức là làm cho ma quân nó phải khiếp sợ. Ma quân ở đây thì chúng ta thấy là có, trong nhà Phật mình có đến bốn loài ma. Bốn loài ma. Cái ma phiền não trong tâm chúng ta này, tham sân si đấy là ma, mà đấy cái ma đấy mới là ma, ma quan trọng, ma phiền não này. Rồi còn ma của ngũ ấm thân này, ma tử, ma chết và thiên ma. Đấy, thưa đại chúng, có đến bốn cái loài ma ở trong cái pháp giới này. Nhưng mà trong bốn loài ma này thì cái ma phiền não trong tâm này này, tức là những cái tâm niệm tham sân si của chúng ta là cái loại ma nguy hiểm nhất ấy, thưa đại chúng. Trong tâm chúng ta mà có cái con ma này thì tự nó sẽ vời gọi những con ma bên ngoài đến. Nó gọi thiên ma đến, nó gọi các loại quỷ quái đến. Chứ tâm mình mà không có ma thì ma bên ngoài không quấy phá chúng ta được, thưa đại chúng. Tâm chúng ta không có ma thì ma ngoại không thể xâm nhập được. Vì tâm chúng ta bị cái con ma phiền não trong này nó quấy phá, nó làm chủ, nó mới gọi bạn bè của nó ở bên ngoài đến. Đại chúng nhớ như thế cho Thầy, nghe không? Tâm ma là quan trọng nhất. Cho nên người tu chính là cái người đầu tiên là phải hàng phục những cái tâm ma này. Chấn nhiếp ma quân thì đầu tiên là phải chấn nhiếp cái ma phiền não trong tâm mình đây này. Ma tham lam, ích kỷ, ma sân giận, oán thù, ma ganh ghét, đố kỵ, ma kiêu mạn. Tất cả những cái ma đấy chúng ta phải hàng phục nó. Hàng phục được nó rồi thì các cái ma bên ngoài nó sẽ yên, nó sẽ quy phục. Thế còn nếu chúng ta không hàng phục được cái ma bên trong tâm mình thì ma bên ngoài nó sẽ rất sôi nổi, nó sẽ đến để nó chiến đấu với chúng ta đấy, thưa đại chúng. Cho chúng ta phải nhận định rất rõ, có ma trong và ma ngoài. Ma trong tâm chúng ta đấy là ma phiền não, tham sân si. Đó, đại chúng nhớ như thế cho Thầy nhé. Đấy, cái bổn phận thứ hai của người xuất gia, người tu đạo là phải chấn nhiếp được ma quân. Mà chấn cái ma phiền não trong tâm mình là cái thằng ma đầu tiên đó, quan trọng nhất. Cái thứ ba là dụng báo tứ ân. Người xuất gia, người tu đạo là phải báo đáp được bốn ân trọng. Bốn ân trọng là những ân gì? Cái ân thứ nhất là ân cha mẹ, gọi là phụ mẫu sinh thành, ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cái ân thứ hai là ân của thầy tổ, sư trưởng, thầy tổ. Không những người thầy ở thế gian mà đặc biệt là người thầy ở trong đạo. Thế sắp tới ngày kia là ngày 20 tháng 11, là ngày kỷ niệm của các thầy nhà giáo Việt Nam đấy. Nhưng nói chung là tất cả những người thầy, những người học trò chúng ta đều là từ những học trò. Dân mình nói câu là gì? Có câu là gì? Không thầy đố mày làm nên. Chúng ta lớn lên, trưởng thành đều phải có những người thầy. Những người thầy đầu tiên trong đời đó là cha mẹ mình, rồi sau là đến thầy cô giáo. Và những người dạy cho mình các kinh nghiệm, các chuyên môn, kiến thức là thầy hết đấy, thưa đại chúng. Cho nên người biết học á, thì có thể thấy rằng ai cũng làm thầy mình được. Cái vấn đề là người biết học thì ai cũng có thể làm thầy dạy cho mình đấy. Có thể học từ cả con vật đấy, đại chúng thấy không? Con chim sẻ này hôm nay nó như thế này, nó cũng là thầy, nó cũng dạy cho chúng ta được bài học đấy, không? Đúng không? Từ cái cuộc sống của nó mà mình rút ra được bài học thì nó cũng là thầy đấy, thưa đại chúng. Con kiến, con ong mà ta khéo học ấy, thì cũng học được ở nó rất nhiều, thưa đại chúng. Nhà con kiến, con ong, con tất cả nó đều giúp chúng ta có được những bài học. Cho nên vấn đề chúng ta có biết làm trò hay không. Ở đây Thầy nói là mình biết làm trò thì ở đâu mình cũng học được. Đấy, đại chúng hiểu không nào? Chỉ sợ nhất là mình không biết làm trò thì không thể nào mình học được thôi. Cho nên còn biết làm trò thì cái pháp giới này chỗ nào cũng làm thầy cho mình học được. Và như vậy mình mới học được nhiều. Có đúng không đại chúng? Đấy. Cho nên Thầy thấy bên các sư khất sĩ họ cũng rất là hay. Họ rất là khiêm tốn, họ thừa nhận họ là trò. Cái chữ trò hay lắm. Cho nên đúng là người tu là người học, học học mãi, học cho đến khi nào đến đạt được vô học mới thôi. Đạt được vô học tức là chứng thánh quả A-la-hán mới gọi là hết học. Hết học gọi là vô học đấy, thưa đại chúng. Đấy nhá. Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy cái ân thứ nhất là ân cha mẹ, ân thứ hai là ân thầy tổ. Ân thầy tổ mà tới đây là chúng ta kỷ niệm ngày đó đó. Để báo đáp, tri ân những người thầy giáo dưỡng chúng ta, giúp cho chúng ta lớn lên về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Cái ân thứ ba là ân của quốc vương, ân của xã hội, quốc vương xã hội, tức là ân của đất nước đây này. Thưa đại chúng, có đất nước bình yên thì mới giúp cho chúng ta an ổn trong cuộc sống và an ổn tu hành. Nếu mà đất nước mình mà chiến tranh giặc giã, không những mà ngoại xâm mà lại nội chiến nữa, thì đại chúng thấy chúng ta không thể yên ổn để mà tu hành, cuộc sống cũng rất là vất vả, bất an. Thế một đất nước bình an đấy phải có công lao của các nhà lãnh đạo, công lao của biết bao nhiêu người, anh hùng chiến sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc, và của rất rất nhiều người. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải biết cái ơn đó, nhớ cái ơn đó mình mới được bình an như thế này. Đại chúng thấy không? Đất nước mình thế vào, tuy trong dịch giã nhưng mà dịch vẫn còn, nhưng mà mình như thế này là cũng khá bình an, khá là bình an đấy, vẫn còn gọi là bình an được. Chứ như dân Ấn Độ, cái đợt bùng phát đại chúng thấy nó khủng khiếp, rất là sợ hãi, rất là bất an. Mình bây giờ vẫn còn gọi là bình an, và thì cái này mình phải biết ơn ai đem lại cái bình an đấy cho mình. Đất nước này, xã hội này đem lại bình an, mình phải biết ơn. Phải làm sao cho đất nước này, cho xã hội này tốt đẹp lên. Đấy, người con Phật phải như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho người con Phật chân chính là một người công dân cực kỳ tốt đẹp, xây dựng xã hội tốt đẹp vô cùng. Đấy, xứng đáng là một người công dân tốt. Một người Phật tử chân chính thì là một người công dân rất tốt. Cái ân thứ tư là ân chúng sinh. Chúng sinh muôn loài đều giúp cho chúng ta, đều giúp cho chúng ta để có được đời sống này. Và tất cả chúng sinh ấy cũng đều đã từng là cha là mẹ của mình. Đức Phật dạy thế, cho nên chúng ta đều mang ân chúng sinh hết đấy, thưa đại chúng nhé. Thế còn trong loài người chúng ta thì khỏi nói rồi, anh em cha mẹ tiền kiếp có khi ngồi cả đây đấy, thưa đại chúng, không biết được, mình không nhớ được. Mình bao giờ mà có túc mạng thì mình nhớ được hết, biết được người này kiếp trước đã là cha. Đại chúng đã nghe câu chuyện mà Thầy kể đấy. Bản thân Đức Phật Thích Ca của chúng ta đấy, trong một lần Ngài đi giáo hóa, thế hôm Ngài đi trên đường thì tự nhiên là thấy một bà cụ, bà lao ra, bà ôm chân Phật, bà cứ thế bà khóc thôi. Bà ấy bảo, ôi con ơi, con đi đâu mà bao nhiêu lâu bây giờ mẹ mới gặp lại, mới gặp được con, bao đi đâu. Thế là Đức Phật đứng yên cho bà, ôm cho bà khóc một lúc. Thế các thầy tỳ kheo đứng xung quanh mới vào định rằng bà ra. Thì Phật bảo, thôi cứ để cho cụ ôm ta, ôm chân ta một chút. Đấy. Và Đức Phật nói là bà cụ này và ông cụ này đã 500 kiếp trước đã từng là cha mẹ của ta. Cho nên bây giờ gặp lại ta, tuy rằng khác hình khác tướng, nhưng mà cái cảm thức ấy, thưa đại chúng, nó vẫn nhận ra, nó vẫn thấy quá gần gũi, quá thương yêu. Thưa đại chúng, thấy như vậy đấy. Đó, nhá. Thế thì chúng ta biết là cái ân cuối cùng á, là ân của chúng sinh vạn loài, tất cả chúng sinh. Thầy có nghe một cái câu chuyện họ nói, nếu bây giờ một buổi sáng nào đó chúng ta mở mắt ra mà tất cả trên thế giới này không còn một con ong nào nữa, thưa đại chúng, cái loài ong biến mất hết, thì nhân loại sẽ chao đảo đấy, thưa đại chúng. Chúng ta sẽ bị chết đói đấy, thưa đại chúng, từ con ong thôi đấy. Vì chính cái loài ong là cái loài mà nó giúp cho thụ phấn trong nông nghiệp phát triển, thưa đại chúng. Con người chúng ta không thể tự mà đi thụ phấn cho hoa được mấy. từng đàn ong nó đi, nó lấy mật, nhưng chính nó làm cái công tác đi thụ phấn để cây nó ra hoa, ra trái cho mình. Thế mà thế giới này mà đàn ong, con ong cuối cùng mà biến mất thì thế giới này sẽ bị suy kiệt à, về lương thực, về thực phẩm chúng ta sẽ bị suy kiệt. Như vậy đấy, người ta nói đến như vậy đấy. Thế cho nên con ong nó cũng đem lại cho đời chúng ta. Cho nên cái pháp giới này gọi là cái pháp giới nhân duyên, không có cái gì mà tách rời ra được. Cái mạng sống của chúng ta hôm nay nó là cộng bao nhiêu duyên mới thành. Có đúng không đại chúng? Bao nhiêu duyên đấy. Thế cho nên chúng ta phải mang ơn. Cho nên Thầy nói người mà hiểu về lý nhân duyên ấy, thì người ấy lúc nào cũng, cũng dày cái tâm biết ơn. À, mình có được thân này, nào là từ cha, từ mẹ, có cha, có mẹ lại phải có ông, bà nội, ông, bà ngoại. Ông, bà nội, ông, bà ngoại lại có cụ kỵ, rồi lại có cái thân này, có cái áo mặc, lại phải có người công nhân may dệt vải. Người công nhân dệt vải thì lại phải có người làm ra cái máy dệt. Đại chúng thấy không? Lại phải có người trồng rừng mới có vải. Có mà có sợi tơ, sợi bông, rất rất nhiều thứ. Cho nên ấy, cái thân chúng ta ở đây quán về pháp nhân duyên, chúng ta được thành tựu cái thân này là do cả cái pháp giới này đấy. Cho nên chúng ta đều biết ơn, đừng bao giờ ai nghĩ rằng tự tôi thành được thế này, tự tôi được thế này. Không có cái tự đấy. Cái tự đấy là sai lầm mất rồi. Cái người ấy là không hiểu biết về nhân duyên. Đại chúng hiểu không? Chúng ta thành tựu được cái gì cũng là tổng hòa các nhân duyên, rất rất nhiều nhân duyên. Đức Phật gọi là trùng trùng nhân duyên mới thành tựu được. Và như vậy ta luôn luôn, ta được sống trong cái niệm biết ơn. Đấy, người đệ tử Phật học hiểu giáo lý Phật thì phải đầy cái tâm biết ơn như vậy đấy, thưa đại chúng. Ơn tất cả đến muôn loài vạn vật nữa cơ. À, đó, thì đó là bốn cái ân lớn mà người học Phật, người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia phải nhớ để báo đáp. Rồi cái bổn phận nữa là bạt tế tam hữu. Bạt tế tam hữu nghĩa là cứu độ cả ba cõi. Tam hữu hay gọi là ba cõi. Cõi dục giới là cõi chúng ta đây này. Cõi sắc giới là có cõi trời ở trên sắc giới. Và cõi vô sắc giới là chúng sinh trong chư thiên ở cõi vô sắc giới. Thì ba cái cõi này đều còn trong luân hồi sinh tử cả, thưa đại chúng. Cõi dục chúng ta, à, ở đây Thầy nói qua cái cõi dục. Cõi dục này thì có ba đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và ba cái đường thiện là loài người, là chư thần Atula và chư thiên. Mà chư thiên ở dục giới này thì có sáu cõi trời chư thiên. À, dục giới, cõi tứ thiên vương là gần nhất chúng ta này. Rồi đến cõi đau lợi là trên đỉnh chóp núi Tu Di. Rồi đến trời đâu xuất. Trời đâu xuất rồi đến trời dạ ma. Trời dạ ma rồi đến trời hóa lạc. Trời hóa lạc rồi đến trời tha hóa tự tại. Là ở đỉnh của cái cõi dục giới này. Đó, là sáu cái cõi trời này nằm trong cái cõi dục. Cõi dục tức là những người còn ham muốn về về sắc dục, về tình dục này, gọi là cõi dục đấy, thưa đại chúng nhé. Thế thì người xuất gia là phải đi đến cái chỗ cứu giúp ba cõi này, khiến cho ba cõi này thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Cõi vô sắc giới có những vị ở trong phi tưởng, phi tưởng xứ, nhưng mà rồi hết cái phước tu hành ấy, lại đọa xuống bình thường, thưa đại chúng. Không phải chuyện đơn giản. Ở trong cõi phi tưởng xứ là hàng tỷ năm. Nếu tính ra thời gian thế gian này nó lâu dài lắm. Nhưng mà hết phước ở đấy cũng lại đọa xuống nhân gian này, cũng đọa như thường, thưa đại chúng. Đấy, cái ông mà ông thầy dạy cho thái tử Tất Đạt Đa, trước khi thái tử đắc đạo là ông thầy Uất Đầu Lâm Phất ấy, là ông đã tu chứng được đến phi tưởng xứ rồi. Sau này khi ông chết, ông sinh về cái cõi trời phi tưởng. Nhưng mà rồi Đức Phật nói ông này sau khi hết phước ở kiếp đấy, chính ông này chết sẽ đọa thành một con trùng ở trong cổ con trâu. Đấy, thành một con ve đấy, bám ở cổ con trâu cơ mà. Tu kinh khủng mà đến lúc người đọa thành con trùng ấy, ở trên cõi trời đấy, thưa đại chúng. Không phải chuyện thường. Thế cho nên chúng ta làm sao mà phải tu chính pháp, rồi hướng dẫn cho mọi người tu tập thế nào để tất cả sẽ thoát ra khỏi được ba cõi này, gọi là cứu bạt ba cõi. Bạt tế tam hữu nghĩa là cứu giúp cho ba cõi này ra khỏi luân hồi. Trọng trách của người tu, người xuất gia lớn như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy là bổn phận. Thế còn lý tưởng người xuất gia đó là Cái lý tưởng người xuất gia đó là phải giác ngộ giải thoát, là lý tưởng của chúng ta. Người xuất gia phải lấy lý tưởng giác ngộ giải thoát, không một cái gì có thể đánh đổi được cái lý tưởng này. Cái gì cản trở lý tưởng này là mình phải băng qua hết, không thể một cái gì đánh đổi được cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của chúng ta, thưa đại chúng. Và quyết tâm thực hành bằng được cái lý tưởng này. Đấy là bổn phận, là lý tưởng người xuất gia. Người xuất gia phải nghĩ như vậy, nhớ tâm niệm như vậy, bước chân vào nhà thí chủ, nhớ mình là người xuất gia với bổn phận như vậy, với lý tưởng như vậy. Cho nên là sao? Mình không thể nào mà hạ thấp mình xuống được, thưa đại chúng. Người xuất gia, người tu hành nó cao quý như vậy. Đó, trong Kinh Phật nói là cái chữ Phật tử, thưa đại chúng. Hôm nay Thầy nói thêm nữa các Phật tử để chúng ta hiểu. Cái chữ Phật tử nó rất là ý nghĩa. Phật tử thì không phải là chỉ có cư sĩ tại gia, kể cả các thầy xuất gia như này này cũng là Phật tử đấy. Phật tử là con Phật mà. Thế thì trong sách ấy mới định nghĩa cái chữ Phật tử thế này này: tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật Pháp phần và cố danh Phật tử. Tùng Phật khẩu sinh có nghĩa là từ miệng Phật mà sinh ra. À, tùng Pháp mà hóa sinh, theo Pháp, từ Pháp mà sinh, mà hóa sinh ra. Đắc Phật Pháp phần, tức là đắc được những cái phần trong Phật Pháp. Như vậy mới gọi là Phật tử đấy. À, cố danh Phật tử. Thế nên như vậy chúng ta là từ tùng Phật khẩu sinh, đó là từ miệng Phật hóa sinh. Đây này, bây giờ này này, các Phật tử cũng là từ miệng Phật sinh ra đấy. Phải không? Tại sao lại nói từ miệng Phật sinh? Miệng Phật thuyết ra giáo Pháp. Chư Tăng lại nương theo giáo Pháp Phật lại thuyết ra cho Phật tử chúng ta nghe. Chúng ta nghe rồi thì chúng ta mới đăng từ một người. Không phải Phật tử chúng ta phát nguyện quy Tam Bảo trở thành Phật tử, thì có đúng là từ miệng Phật mà ra không? Đó. Nó xuất phát ban đầu là từ miệng Phật. À, có phải không? Phật tử chùa Ba Vàng mình ấy, Thầy nói vui cũng là từ miệng Phật mà ra hết đấy. Miệng Phật rồi truyền xuống miệng các thầy. Các thầy chỉ là cái loa thay cho Phật thôi. Từ cái loa này phát ra, thế là Phật tử bắt đầu mới sinh ra. Đó, Phật tử bắt đầu sinh ra. Thế cho nên gọi là tùng khẩu Phật sinh, từ miệng Phật sinh. Rồi lại tùng Pháp hóa sinh. Chúng ta từ trong giáo Pháp của Phật mà chúng ta sinh ra được cái thân người Phật tử này. Cái trí tuệ, cái giới đức của người Phật tử này đều từ Pháp hóa sinh. Đó, cho nên cái ý nghĩa cái chữ Phật tử nó rộng đến như vậy đấy, chứ không phải thường đâu. Rất là giá trị. Đó. Và trong đó, trong người Phật tử thì địa vị của những người xuất gia ở cái địa vị cũng rất là đặc biệt. Cái địa vị thứ nhất của người xuất gia đó là trưởng tử Như Lai, phải không? Đó là sao? Là người xuất gia là người đại diện cho Phật Pháp, tuyên dương Phật Pháp, đại biểu và chủ trì Phật giáo. Cho nên trong Phật giáo địa vị của người xuất gia gọi là trưởng tử. Đấy, chứ Tăng chứ Ni là trưởng tử, là người con trưởng trong Phật giáo. Thứ hai là địa vị chúng trung tôn. Chúng ta mỗi khi mà quy y Tăng ấy, quy y Tăng chúng trung tôn. Chúng trung tôn nghĩa là gì? Là tôn quý nhất ở trong chúng, trong đại chúng. Chúng trung tôn là tôn quý ở trong chúng. Tại sao? Vì chính pháp của Phật chính là cái phương pháp để giúp cho con người chúng ta hoàn thiện, xứng danh nghĩa với con người. À, nếu không có chánh pháp của Phật thì ta tuy mang thân người mà chưa đúng nghĩa con người đâu, thưa đại chúng. Chưa đúng nghĩa là người đâu. Và cho nên có học Phật, tu Phật, chúng ta mới đúng thật cái nghĩa là người. Cái nhân cách của mình này, mới đúng gọi là có nhân cách đầy đủ. Cải tạo con người từ cái chỗ ngu tệ, hèn dở trở thành một con người có bi, có trí, có dũng, tốt đẹp, là Pháp của Phật. Pháp Phật cải tạo chúng ta. Thế mà Pháp này lại do Chư Tăng mà truyền bá, giảng dạy. Thế cho nên Chư Tăng xứng đáng, Chư Tăng giữ gìn Pháp, truyền bá Pháp, thực hành Pháp, làm gương, làm tiêu biểu cho đại chúng. Thế cho nên Chư Tăng mới gọi là chúng trung tôn, là bậc tôn quý ở trong chúng. Đấy, địa vị người xuất gia đấy, thưa đại chúng. Đó, nó rất là đặc biệt, chứ không phải chuyện thường, rất cao quý. Hôm nay Thầy nói chỗ này để cho Tăng Ni ý thức được cái vai trò của mình. À, thế và trong Phật giáo còn nói cái chữ xuất gia nó còn có mấy nghĩa nữa. Thầy cũng chia sẻ luôn để đại chúng nắm được. À, đây là cái kiến thức. À, xuất gia thì có đến bốn cái hạng xuất gia. À, ở đây nói về xuất gia. Có bốn hạng người xuất gia. Cái hạng thứ nhất ý, gọi là thân xuất gia mà tâm thì ở tại gia. Thân xuất gia, tâm ở tại gia nghĩa là gì? Nghĩa là cái người này có cạo tóc, mặc áo nhà chùa, phải không? Ở trong chùa, nhưng mà tâm lại hoàn toàn là thế tục, đam mê thế tục, nhớ nghĩ thế trục tục, thích cuộc sống thế tục. Thưa đại chúng, đấy gọi là người thân mà xuất gia, tâm lại tại gia. Nghe không? Đó, thời mạt pháp này thì thưa đại chúng, thời mạt pháp này không phải là ít đâu. Có nhiều vị thân xuất gia mà tâm rất là tại gia. Nhiều khi lại còn tệ hơn cả người tại gia cũng có. Cái này là Thầy nói thực ở trong đạo pháp bây giờ có tình trạng này. Đó, thời mạt pháp này không phải là ít. Đó, cho nên chúng ta thì nên tránh xa những cái vị thân xuất gia mà tâm tại gia này. Không giúp ích gì chúng ta trên con đường tu tập, không lợi ích gì cho mình cả. Đấy là cái thành phần thứ nhất, cái hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai là thân tại gia nhưng mà tâm lại xuất gia. Thân chúng ta tuy sống ở đời sống tại gia như các Phật tử đây, nhưng mà tâm lại hoàn toàn như người xuất gia. Thấy không? Cái dạng này rất là quý. Chính là những người Phật tử mà hộ trì Phật Pháp đắc lực ấy. Thân người ta tuy sống đại gia, tại ở đời đại gia, nhưng mà tâm người ta đã như người xuất gia rồi. Như người xuất gia thì sống như một người xuất gia. Không còn đam mê dục lạc thế gian mà hoàn toàn tâm trí vì đạo hết. Và trong các cư sĩ Phật tử cho mình, Thầy đã thấy có những Phật tử như vậy rồi đấy. Thân tuy là người hình tướng tại gia nhưng tâm đã hoàn toàn xuất gia như một người thực thụ trong đạo, tốt đẹp rồi đấy. Đó, đấy cái người này gọi là thân tại gia mà tâm đã xuất gia. Trường hợp thứ ba là thân tâm đều xuất gia. Đó là các Thầy xuất gia. À, thân và tâm đều trọn vẹn, phụng đạo, tu đạo, à, chân thật, nghe không? Đó, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Người này thì rất là quý, người này thì xứng đáng là chúng trung tôn đấy. Là những người Thầy xuất gia, cả thân và tâm đều một lòng hướng đạo, một lòng tu đạo chân thật, rèn giũa mình và nguyện làm ruộng phước điền cho chúng sinh, chân thật tu tại tu hành. Cái người này quý lắm, quý nhất đấy. Và cái hạng thứ tư cái hạng thứ tư gọi là thân tâm đều không xuất gia, đó chính là những người sống đời sống thế tục, hoàn toàn mù tịt về đạo pháp, không biết một cái gì, đắm say trong dục lạc, chìm ngập trong dục lạc, mê muội tâm trí, không hề một chút gì ý nghĩ nào đến cái chuyện tu tập Phật pháp gì hết ấy. Họ chỉ biết ở đời sinh ra để ăn, kiếm tiền để ăn, ăn chơi thoải mái thế thôi. Xong rồi là chết, không cần biết đi đâu. Chẳng cần hỏi có đời sau hay không, không quan tâm. Chỉ biết là hiện tại thụ hưởng thôi. Sinh ra đời này đã sinh ra là phải thỏa mãn dục lạc, ăn chơi, sống được hết sức thỏa mãn thôi. Rồi chết đi đâu không biết, không cần biết, không quan tâm. Sống ngày nay chỉ biết ngày nay, không cần biết gì tới tương lai, không cần biết. Những cái người mờ mịt như vậy gọi là thân tâm đều chẳng xuất ra. Đó, thế thì ở đây á, hai cái hạng rất quý. Đó là cái hạng mà thân tại gia mà tâm xuất ra, và thân tâm đều xuất ra rất là quý. Thầy cũng rất mong muốn các Phật tử sẽ phấn đấu được những cái đó. Các Phật tử là người tại gia nhưng mà sẽ có cái tâm biết lo lắng, có thể chưa hoàn toàn là cái tâm xuất gia, nhưng mà cái tâm đã hướng về đạo, tu đạo, thực hành đạo trong đời sống tại gia. Cái điều đó rất là quý. Đó. Thế còn những cái người mà thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thì trong kinh, trong giáo lý nhà Phật gọi những người này gọi là húc cư sĩ, tức là cư sĩ chọc đầu. Tức là người cư sĩ nhưng mà đầu chọc thôi. Đấy, cái từ này gọi là cư sĩ chọc đấy. Cái người tuy là xuất gia ở trong chùa mà không hề tu tập, tâm hoàn toàn phàm tục. Cái hạng thứ hai đấy, cái hạng thứ nhất ấy, thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì Đức Phật gọi là cư sĩ mà đầu chọc. chứ không phải là ông tu sĩ đâu, là ông cư sĩ như ở chùa đầu chọc thôi. Vì tâm của nó hoàn toàn là thế tục mà. Đó. Cái danh từ đấy là nó nặng lắm đấy thưa đại chúng. Cho nên tăng ni chúng ta cố gắng không để cho ai gọi mình là húc cư sĩ. Húc cư sĩ là người cư sĩ mở đầu chọc nhá. Hết sức là ý thức cái điều này. Cho nên đại chúng thấy cái người mà chân thật xuất ra, thân tâm đều xuất ra rất là cao quý. Và cho nên mỗi một vị tỳ kheo phải luôn luôn thường nhớ cái bổn phận, cái lý tưởng của mình. Nó quý đến như vậy đấy, là chúng trung tôn cơ mà. Cho nên chúng ta không thể để cái gì nó làm hoen ố cái hình ảnh người xuất gia. Không thể để cho người ta xem thường hình ảnh của bậc chúng trung tôn. Và nếu mà như vậy thì Đức Phật gọi là giống như một cái kẻ gọi là kẻ điên. Cái người mà không có ý thức gì về việc tu tập mặc dù mình xuất gia rồi thì giống như người điên ấy. Cái người mà nhổ nước miếng ra rồi lại liếm trở lại. Nhổ nước miếng rồi lại liếm trở lại. Thân tâm xuất ra thì mới thật là quý. Còn thân xuất ra mà tâm không xuất ra thì thật là tệ, phải không? Thật là tệ. Đó, đấy là cái thứ nhất. Ở đây học con chim sẻ này, nó làm, nó không ảnh hưởng đến ai, nó rất kín đáo. Thì người xuất ra khi bước chân vào nhà thí chủ phải giữ được cái này, phải tâm niệm được mình là người xuất ra đấy, mình là sa môn đấy, mình phải giữ được đầy đủ cái tư cách của mình. Không để cho người tại gia, không để cho thí chủ người ta xem thường mình, cái điều đó. Văn kinh nói tiếp, thọ trì chính mạng thanh tịnh giới. Và cái bậc hành giả này phải nhớ là mình đã là kẻ sa môn, mình đã thọ trì chính mạng thanh tịnh giới. Thọ trì chính mạng là cái gì? Thì thưa đại chúng, chính mạng là một trong tám cái pháp tu tập của bát chính đạo. Trong chính đạo thì có gì? Có chính kiến này, thứ hai là chính tư duy, thứ ba là chính ngữ, thứ tư là chính nghiệp, thứ năm là chính mạng, thứ sáu là chính tinh tấn, thứ bảy là chính niệm và thứ tám là chính định. Đấy gọi là bát chính đạo. Bát chính đạo chính là đạo đế, là đạo đế trong tứ diệu đế để chúng ta tu tập đấy. Không có pháp môn nào tu tập mà ra ngoài bát chính đạo cả, thưa đại chúng. Trong chính đạo, bát chính đạo này thì có cái chính mạng. Vậy chính mạng là thế nào? Chính mạng là thế nào? Thì trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có dạy thế này: Này các tỳ kheo, thế nào là chính mạng? Ở đây, này các tỳ kheo, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng, nuôi sống với chính mạng, như vậy gọi là chính mạng. Tức là một vị tỳ kheo phải đoạn trừ cái cuộc sống tà mạng. Ngoài cái việc ôm bát đi khất thực xin ăn ra, tất cả những cái hình thức xin ăn kiểu này kiểu nọ vào thì nó đều không gọi là chính mạng. Ở trong kinh thì Đức Phật nói ví dụ một thầy tỳ kheo mà ngửa mặt xem tinh tú, xem thiên văn địa lý để có tiền mà sống, đấy là tà mạng. Tỳ kheo mà xem bói xem tướng cũng là tà mạng, thưa đại chúng, không phải đơn giản. Hay là mình làm những cái lễ nó sai pháp, không đúng thì cũng là tà mạng. Rất nhiều cái tà mạng, thưa đại chúng. Thế còn Phật tử tại gia cũng thế, Phật tử tại gia thì cũng có thể mắc vào tà mạng, buôn bán những cái thứ mà chất độc để gây chết người, buôn bán vũ khí là tà mạng đấy, thưa đại chúng. Buôn bán rượu làm cho người say mê, thuốc phiện là tà mạng hết đấy. Và rồi tổ chức cái chỗ đánh cờ đánh bạc, tổ chức cho người ta nghiện hút để kiếm tiền, và cũng là tà mạng. Đó. Rồi là tổ chức lô đề đấy, thưa đại chúng, mà pháp luật cấm mình vẫn làm là tà mạng. Thế rồi chúng ta mà sát sinh để sống đó, làm nghề sát sinh cũng là tà mạng đấy, thưa đại chúng. Nó không phải là chính mạng, nó không có lợi ích, không có được lợi ích về nhân quả cho mình. Đó đại chúng thấy. Thế thì đây là nói về đời sống cư sĩ tại gia, có những cái là tà mạng chúng ta cũng phải nên tránh. Vì nuôi sống bằng cái tà mạng á, nó sẽ làm cho chúng ta có cái quả báo không tốt đẹp. Còn người xuất gia như các thầy thì phải nuôi sống thân mạng chân chính, chính là bằng cái việc nhận cái đồ cúng dường của thí chủ thôi. Nếu mà đi khất thực được là đúng pháp nhất đấy, là nuôi mạng chân chính nhất đấy. Nghe không? đó nhé. Thế cho nên ở đây một vị tỳ kheo đã thọ chính mạng thanh tịnh giới thì phải rõ cái điều này, và phải xác định cái thân của mình bây giờ là cái thân thừa. Người mà chân thật xuất gia phải ý thức cái thân này làm sao nó chỉ là cái thân lần cuối thôi, đừng để cho nó luân hồi một lần nữa, mà đừng để cho nó phải bị luân hồi, phải bị đi luân hồi. Nếu vào được sơ quả thì còn tái sinh nhưng mà không phải là luân hồi nữa. Vào họ chỉ trả nốt những cái nghiệp thừa thôi, tối đa đến 7 kiếp nữa là họ chứng thánh quả A-la-hán đó, chứ họ không phải là bị đi luân hồi nữa, họ không bị đọa lạc nữa đó. Cho nên người xuất gia đặt mục tiêu làm sao để cái thân này là cái thân thừa cuối cùng, và ta nuôi sống nó phải nuôi bằng cái chân chính, và không có gì phải tiếc nuối cả. Đây gọi là cái thân thừa mà, cái thân lần cuối thôi. Cái thân này là cái vật mà đáng bỏ, đáng nhàm, không có cái gì phải bận tâm đến nó nhiều. Đó, không có đặt cho nó nhiều những cái nhu cầu. Người xuất gia phải như vậy. Người tại gia thì có thể có nhiều nhu cầu, nhiều ham muốn, nhưng người xuất gia thì biết là nuôi cái thân thừa này. Mà thân nó thì nuôi thì chỉ cần có cơm, có rau là nuôi được nó rồi. Có áo mặc đủ ấm, không quá rét là được rồi. Rất đơn giản. Cho người xuất gia là người tối giản nhất, thưa đại chúng. Tối giản nhất, không còn cái gì phải bận nhiều cả. Đấy, thưa đại chúng, cái tóc mình cũng phải cạo đi, không phải bận nữa. Các Phật tử ở đại gia thì còn bận về cái tóc, phải không? Sáng nào cũng phải soi gương chải đầu. Rồi nhất là nữ Phật tử thì còn phải cặp bằng cái gì, bập tóc, bầm tóc bằng cái gì, thế rồi tết tóc cái gì. Nam giới thì để tóc kiểu gì, kiểu nọ, kiểu kia. Nhưng các thầy đi xuất gia là tóc cũng cho đi sạch luôn. Thầy nhớ cách đây 7-8 năm, có một cụ Phật tử ở Tuyên Quang, quý thầy lắm. Thế mới gửi quà về cho thầy. Thế đến lúc mà thầy mới mở ra thì trong quà thì nào có khăn mặt này, có xà bông, có kem đánh răng, có bàn chải đánh răng. Và cái cuối cùng thầy mở ra, thầy rất ngạc nhiên, đó là một cái lược, thưa đại chúng. Cụ rất cẩn thận. Cụ quên mất, cụ nghĩ là sắm cái đồ cho đủ. Nhưng cụ đâu biết là các thầy có tóc đâu mà chải đầu. Không có cái tóc. Thầy mới điện cụ, bảo cụ ơi, cảm ơn cụ này. Quý các thầy cụ tặng quà, nhưng mà thực sự là thầy là không dùng đến cái lược của cụ đâu nhá. Thì thầy đâu có tóc đâu. Cụ bảo ôi thì chết, con quên mất. Là đúng là các thầy là không có tóc. Đấy, thế này chúng, câu chuyện vui thôi. Nhưng để đến nghĩa là các thầy rất là đơn giản. Cuộc sống của chư tăng, của người xuất gia là giản, tối giản nhất rồi đấy, thưa đại chúng. Ba y một bình bát là tài sản duy nhất cơ bản của người xuất gia. Còn một vài cái lặt vặt không có gì cả. Kim khâu, thưa đại chúng, tăm xỉa răng. Mấy cụ già có thêm cái tích trượng, cái gậy. Không có gì nhiều, thưa đại chúng. Rất đơn giản. Gia sản đấy của người xuất gia thế thôi. Không có gì phải bận cả, cho nên chẳng có bận gì cả nhiều. Đó, thế cho nên vậy, vì thế cho nên là chúng ta, người xuất gia không phải bận bịu cái gì cả. Nếu mà người xuất gia mà còn bận bịu thì thật là khó mà tu tập. Ở người tại gia như các Phật tử còn có thể bận bịu, còn có thể dính mắc thứ này thứ nọ. Nếu một người tại gia bình thường thì lắm thứ lắm, thưa đại chúng. Chúng ta bận bịu dính mắc nào nhà, nào cửa, nào vợ, nào chồng, nào con, nào cháu, nào tiền, nào bạc, công ăn, việc làm, rồi cấp trên, cấp dưới, bên nội, bên ngoại, bạn bè, đủ thứ phải bận bịu. Nhưng người xuất gia, Đức Phật cắt hết những thứ đó rồi. Các thầy đi xuất gia thì đám cưới cũng không phải đi. Đám cưới, đám hỏi, những cái đó không phải đi. Trừ mỗi đám tang là đi làm lễ cho Phật tử thôi. Bỏ hết, không phải, không bận tâm nữa. Thế cho nên cắt các cái phiền não đi để mà tu. Cho nên muốn vào được sơ thiền thì phải ly dục, ly ác pháp. Mà ly dục chính là những cái ham muốn của thế gian đấy, thưa đại chúng. Muốn vào được sơ thiền thôi, bất kỳ ai nhé, muốn vào sơ thiền phải ly dục và ly ác pháp. Ác pháp, ly dục, những cái ham muốn của thế gian ta phải bỏ. Người xuất gia còn mỗi một cái việc ăn buổi trưa, cái bữa cơm buổi trưa thôi. Nhưng mà ăn cơm buổi trưa làm sao cũng dần dần trở thành không còn tham nữa. Và từ ba bữa bỏ dần bữa chiều, rồi cuối cùng bỏ luôn bữa sáng, thì cái tham nó vẫn dồn vào một bữa trưa. Nhưng nếu tu giỏi nữa, đến bữa trưa cũng không bị tham nữa. Đói thì có đói nhưng mà không tham. Đại chúng có cảm nhận được cái chuyện này không? Có những người đói thì sẽ tham. Như năm 45 đấy, đại chúng biết rồi, năm 45 nhiều người đói quá, đến lúc ăn lại được tham quá, ăn no quá, bội thực và chết. Đấy là tham quá mà chết. Thế nhưng chúng ta đói thì đói, nhưng không để cái tâm tham nó chi phối, nó mới là vấn đề. Người ta vẫn làm chủ được. Đói thì đói thật, đói là nhu cầu sinh lý của cơ thể, nhưng mà không để cái tâm tham nó chi phối, khó đấy thưa đại chúng. Thế các thầy giờ nếu còn chiến thắng được mỗi cái tham vào bữa ăn trưa thôi, không bị tham nữa là thắng lớn đấy. Là thắng lớn. Và như vậy thì có thể vào được cái thiền, vào được cái sơ thiền. Thưa đại chúng, nó rất là đặc biệt. Cho nên đời sống người xuất gia Đức Phật đã sắp xếp để cho người xuất gia có thể buông bỏ gần như hết tất cả những cái ràng buộc, để cho các thầy có thể tu tập chứng đắc đạo quả. Đấy là cái thuận duyên rất là tối thắng cho người xuất gia. Vì thế cho nên người xuất gia phải biết buông bỏ, nuôi thân bằng chính mạng, rồi giữ giới thanh tịnh, là như vậy đấy. Văn kinh dạy tiếp: thế cho nên bậc hành giả đừng bao giờ khởi tâm hoặc đụng đến chỗ ngồi, chỗ nằm, vật trang điểm, vải vóc, đồ dùng, vân vân ở nơi nhà của người. Khi chúng ta, các thầy đi xuất gia mà đến nhà thí chủ, đừng tự ý vào đấy. Thí chủ chưa mời ngồi, đừng vội ngồi, phải không? Đấy, mình không tự ý đi sờ cái này, ngó cái kia, phải không? Hay là khen cái nọ cái kia của nhà thí chủ, không nên như thế. Người xuất gia khác người tại gia. Cho nên đây mới nói là bậc hành giả này không đụng chạm, mà khởi tâm nằm vào hay ngồi, đụng vào vật trang điểm, vải vóc, đồ dùng của nhà thí chủ, tránh những cái đấy. Đấy, tránh những cái đấy. Và Đức Phật cũng dạy làm sao? Là thầy tỳ kheo đi đến nhà thí chủ do có sự thỉnh mời, chỉ nên thọ dụng và chi túc những vật thực dâng cúng, chẳng nên đam luyến bất cứ cái gì khác. Một vị hành giả chân thật tu tập bước vào nhà thí chủ phải toát lên được cái gì đó thật là thanh cao. Thí chủ người ta phải thấy thật là thanh cao. Các thầy không thể để lộ ra những cái tâm bất thiện, không thể được. Còn ham muốn, còn thích thú, nhìn thấy nhà người ta có cái xe đẹp thì mê lên, không được. Nhìn thấy nhà người ta có đồng hồ đẹp, mắt sáng lên, không được. Cái đó đều không đúng tư cách của một người xuất gia. Đó, ở đây thầy nói hôm nay cái bài kinh này là để cho kể cả Phật tử hiểu được, để từ đó mà cũng xem xét được và trợ duyên cho các thầy tu tập, nghe không? Có thể nhắc nhở luôn. Thầy nào đến nhà mình cứ nhòm nhòm ngó ngó, sờ sờ mó mó cái nọ cái kia, phải không? Thì mình bảo thầy ơi, có thể góp ý. Thầy không nên như thế. Mình là Phật tử chân chính không ngại, không ngại góp ý để cho các thầy tốt lên. Đó. Thầy vẫn nói là đệ Phật tử tốt thì cũng giúp cho chư tăng tốt, mà chư tăng thầy hay thầy giỏi thì cũng giúp cho Phật tử tốt đẹp. Mối quan hệ rất là qua lại, rất hữu cơ với nhau, rất hữu cơ, rất cần thiết. Chùa chúng ta phải xây dựng được cái đó, thầy trò đều là những người tốt đẹp, tương quan tương thân cho nhau để cùng nhau tiến đạo. Phải không? Thầy giỏi, thầy tốt thì trò hay, mà trò đúng, trò tốt ý, thì thầy cũng phải tiến bộ lên. Thầy nào muốn lui sụt cũng không được, nghe không? Cho nên thực sự đối trước Phật tử chùa mình ấy, mà thầy nào ấm ơ là cũng khó trụ được lắm đấy. Có đúng không? Khó lắm. Khó lắm. Vì Phật tử chùa mình người ta cũng nghiêm túc, trang nghiêm, đã học Pháp, đã hiểu Pháp. Thì làm sao mà thầy nào dám ấm ơ? Ấm ơ là người ta đánh giá, người ta biết. Đó. Và đại chúng thì cũng thấy đấy, cái câu chuyện trước đây mà thầy đã giảng rồi, câu chuyện một trưởng lão khi đi đến nhà một vị thí chủ là Phật tử thân quen thuần thành đấy, tức là câu chuyện trưởng lão Ti Sa, ngài là một vị A-la-hán rồi đấy. Thì có vị thí chủ là anh này là anh thợ kim hoàn, hai vợ chồng nhà thợ kim hoàn này rất là thuần thành, cúng dường trưởng lão Ti Sa đều đặn hàng ngày luôn đấy. Thế thì hôm ấy trưởng lão đi khất thực cũng ghé vào nhà anh ấy, anh cũng mời vào. thì trưởng lão cũng vào trong nhà ngồi. Đó, thế hôm ấy thì nó đặc biệt là có một cái anh lính của vua mang một cái viên ngọc rất là quý đến cho anh thợ kim hoàn này để anh sửa lại, anh mài lại cho vua. Thì anh đứng ra anh nhận cái viên ngọc đấy, anh để trên bàn. Anh để trên bàn thì làm sao cái con ngỗng ở trong nhà anh ấy, lúc anh đi vào để anh làm cơm thì con ngỗng nó nhìn thấy viên ngọc lấp lánh nó chạy ra, nó đớp luôn, nó luốt luôn, ngài ti xa cũng không kịp cản. Đó, thế và khi mà anh thợ kim hoàn anh ở trong bếp anh bước ra anh nhìn lên trên bàn không thấy viên ngọc đâu, ha, thì anh tá hỏa lên vì viên ngọc này cực kỳ là quý của vua. Anh sợ quá, anh hỏi thế thầy có cầm viên ngọc của con không? Thì thầy thì trưởng lão thì sao nói là không, ta không cầm, ta không lấy. Thế thì anh đánh bảo thế thì nó đi đâu mà không có ai vào đây cả. Anh không nghĩ đến là con ngỗng nó luốt cái viên ngọc này. Thế thì anh bảo ở đây suốt từ lại không có ai vào nhà con, không ai vào, không có ai lấy cả. Mà vợ hỏi vợ thì vợ bảo không, em đã ra ngoài phòng khách đâu, không có ai ra vào cả. Thế là anh tìm ngược tìm xuôi nhưng không thấy viên ngọc đâu. Anh nghi chỉ có thầy lấy thôi, không có ai cả. Anh hỏi lần nữa thì ngài bảo không, ta không lấy. Ngài chỉ bảo ta không lấy, nhưng mà ngài cũng không nói là con ngỗng nó ăn, vì ngài biết là nếu nói con ngỗng nó ăn thì chắc chắn con ngỗng sẽ bị mổ bụng, sẽ bị giết. Ngài từ bi như vậy nói chung không nói. Ngài chỉ bảo ta không lấy. Thế giờ lần thứ ba anh hỏi ngài cũng là ta không lấy. Thì lúc này thì anh điên lên, anh bảo không có ai vào đây khác, chỉ có thầy lấy thôi. Mà cuối cùng anh đánh thầy, đại chúng, đánh mà đánh hộc máu mồm máu mũi ra. Thế lúc mà ngài bị hộc máu mồm máu mũi ra thì con ngỗng á, nghe không thưa đại chúng, làm sao nó mới lại phi đến để nó ăn cái máu đấy. Thế là anh mới đá mạnh một cái, con ngỗng nó mới chết. Khi nó chết rồi thì người nhà mang đi nó mổ, thì mổ ra mới lấy được viên ngọc ấy, thưa đại chúng. Thế và lúc ý thì gọi là ngài mới không bị oan đấy. Thế đấy, ở đây là cái câu chuyện ngài Ti Sa vào nhà Phật tử thôi, mà ngài là bậc thánh A-la-hán rồi mà vẫn còn có thể bị xảy ra cái chuyện hiểu lầm như vậy. Cho nên chư tăng đi vào nhà cư sĩ Phật tử hết sức phải cẩn thận. Đại chúng cũng nghe câu chuyện có cái chú tiểu, thầy sai ra chợ đi mua đồ, hay đi ra đi qua mấy hàng xong là tự nhiên là chú bị người ta đuổi theo, người ta bảo chú là ăn cắp, người ta mất đồ. À, thế chú cứ bảo không, tôi không lấy gì cả, không lấy. Mọi người mới dẫn chú về chùa, à, trình lên hòa thượng trụ trì. Thế thì hòa thượng mà không, tôi biết là đệ tử tôi nó không lấy nhưng tôi vẫn phải đánh đòn nó, vì cái bộ dạng của nó làm cho người ta nghĩ nó là ăn cắp. Cái oai nghi, cái tư cách ấy, thưa đại chúng, cái phong cách đi đứng thì tay chân thì quèo cào, mắt thì liếc ngang liếc dọc, khiến cho người ta nghĩ mình là thằng ăn cắp. Cái đấy là phải đánh đòn. Cho nên ông hòa thượng ông vẫn lọc dòng đánh trong trận, và ông nói với các vị ở chợ này, để tủ tôi không ăn cắp, thật là không lấy đâu, nhưng mà tôi đánh cái tội này. Đấy, cho nên trong nhà Phật mình ấy phải rèn cái tư cách, cái phong cách rất là kỹ. Phong cách người xuất gia phải toát lên được cái gì đấy rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là trang nghiêm, rất là nghiêm túc. Đừng để người ta hiểu rằng mình còn ham mê, thích thú cái nọ cái kia. Đó, đấy thì thưa đại chúng, cho nên cái bài kinh này ấy, nói thì nói nặng về những người xuất gia. Những người xuất gia phải lưu ý khi mình đi ra ngoài đến nhà thí chủ, giữ được oai nghi như vậy, tâm niệm được cái phẩm chất của mình người xuất gia cao quý thế nào, xứng đáng là chúng trung tôn thế nào, để cho mọi người noi theo tu học, chứ không thể hạ thấp mình được, nghe không? Phải giữ từng chút oai nghi đấy thưa đại chúng, đó chứ không phải nhỏ. Cho nên là làm người xuất gia thì đi xuất gia phải học oai nghi, đi thế nào, đứng nằm ngồi ra sao, từng bước một thưa đại chúng. Đấy, có những cái bài gọi là để dạy cho các thầy từ lúc ngủ dậy thế nào cho đến lúc bước chân đi, lúc vào nhà tắm nhà xí thế nào, dạy hết đấy thưa đại chúng. Phải tu giữ, Cho nên người nào mà chân thật thực tập như vậy thì người ta tự nhiên có cái tư cách oai nghi nó rất đàng hoàng. Mà cái này thì Thầy nghĩ là Phật tử cũng nên học, oai nghi của Phật tử cũng phải học. Mỗi Phật tử chúng ta rèn rũa mình trở thành trang nghiêm. Cho nên trong Kinh Phật có câu là gì? Trang nghiêm gì? Trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình. Muốn trang nghiêm Phật thì phải trang nghiêm chính mình. Đúng không đại chúng? Thế giờ các con mà cứ bảo là con muốn trang nghiêm cho Phật nhưng mà mình cứ lôi thôi. Bây giờ mình lôi tha lôi thôi, phải không? Bừa bãi nhếch nha nhếch nhác, lôi tha lôi thôi, người ta đánh giá. Người ta trách mình thì người ta trách đến Phật đấy. Người ta bảo ôi giời ơi, Phật tử cái quái gì, lôi tha lôi thôi, ăn nói bừa bãi, phải không? Bà đâu nói đấy, làm việc thì lộn xộn, Phật tử cái gì, phải không? Thế người ta đánh giá, người ta trách mình nhưng người ta hóa trách luôn Phật. Thế cho nên là như vậy là mình đâu có làm trang nghiêm cho Phật đâu. Cho nên muốn trang nghiêm cho Phật thì lại phải trang nghiêm chính mình. Mỗi Phật tử, trong đó có cả là chư Tăng đấy, chúng ta đều tự trang nghiêm mình thì là mình đang trang nghiêm cái ngôi nhà Phật Pháp này. Chúng ta đang mang gọi là vinh danh cho Đức Phật, cha lành của chúng ta. Ta sống tốt, ta sống đàng hoàng, ta sống rất là đẹp thì ta vinh danh Phật đấy, thưa đại chúng. Làm cái danh Phật được vẻ vang, như vậy chúng ta cũng mới là người con có hiếu. Chứ còn mình mà lôi thôi bừa bãi, sống phá giới bừa bãi lôi thôi, không giữ gìn một cái oai nghi cử chỉ tư cách gì, mình làm cho người ta xem thường mình, người ta đánh giá về Phật. Cho nên ấy, đối với chùa mình thì tăng ni phải trang nghiêm đã đành, mà Phật tử cũng phải nề nếp. Thì Thầy rất là vui, đặc biệt là các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng. Và Thầy thấy là cái sự giáo dưỡng trong câu lạc bộ khá là tốt. Anh em chị em đã biết sống lục hòa hơn, thực tập các nội quy khá nghiêm túc, rất là mẫu mực. Cái điều đó rất là tốt. Và chính vì thế cho nên đạo tràng của chúng ta mới phát triển mạnh như vậy. Người ta thấy mình trang nghiêm tự nhiên người ta thích đến. Đấy, các Phật tử cũng thế, thấy ai lôi thôi mình có muốn gần đâu, phải không? Mình thấy người này trang nghiêm, đàng hoàng, tự nhiên mình muốn gần. Đấy là cái sức hấp dẫn. Người ta gọi là hoa thơm á, thì tự nhiên là mọi người sẽ đến thôi. Hữu xạ tự nhiên hương. Mình bừa bãi lôi thôi luộm thuộm, không ai muốn đến với mình. Cho nên mỗi Phật tử cũng thế, đều phải tự trang nghiêm thân tâm mình, xứng đáng là đệ tử Phật chân chính. Thì như vậy mình mới làm đẹp được cái ngôi nhà Phật Pháp. Trước hết là chính mình được lợi ích đã. Đó. Thế ở đây thì đặc biệt nhất là chư Tăng. Phải giữ cái phẩm hạnh của mình, thường tâm niệm, thường nhớ mình là một vị sa môn, đệ tử, là trưởng tử của Như Lai. Tu học phải thế nào, phải nhớ cái đó thì nó rất là lợi ích, mới giữ vững được đạo pháp. Đấy, cho nên qua cái bài kinh này thì tất cả chúng ta rút ra được những cái phần học. Ý thức của mình, cả tăng ni cũng như Phật tử, đều mỗi người tự trang nghiêm mình. Trong tứ chúng của Phật, ai ai cũng thế, biết giữ gìn, tu tập giới đức, nuôi sống bằng chính mạng, giữ gìn các oai nghi của mình, thì chúng ta đang làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Và Phật Pháp hưng thịnh thì mới cứu thế gian này, nó bớt khổ, nó thoát khổ được. Tại sao mà bản thân Thầy mong muốn Phật Pháp được lan tỏa? Là vì Phật Pháp đến đâu là giúp cho người bớt khổ ở đó, và mở cho người ta một cái cửa mới, là sẽ đi được đến cái chỗ thoát khỏi luân hồi sinh tử. Cái điều đó mới là cái điều mình nhắm tới. Thế cho nên chúng ta học được từ cái con chim sẻ ở cái chỗ này. Thầy chúc đại chúng nhớ được những cái điều này và luôn luôn tinh tấn nhé. Bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thỉnh đại chúng khởi thân, chúng ta đứng lên vươn vai, kiễng chân một chút cho nó đỡ mỏi. Sau đó chúng ta sang tiếp phần thứ hai. Kính thưa đại chúng, chúng ta sang phần thứ hai là phần trả lời các cái câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi thứ nhất từ nick Facebook của bạn Mimosa Vũ. Bạn Mimosa Vũ gửi câu hỏi thế này: Con kính bạch Thầy, chị ruột của con mới mất. Con rất nhớ chị. Con rất muốn không chỉ trong kiếp này mà trong các kiếp luân hồi khác, chị con cũng như tất cả các anh chị em của con sẽ đều là người trong một nhà. Con nghe Thầy giảng về sự thủy chung của vợ chồng. Khi một trong hai vợ chồng cận kề với cái chết sẽ phát tâm kiếp sau tiếp tục làm vợ chồng, người ở lại không được tái giá. Vậy duyên nợ chị em thì sao? Chị em ruột kiếp này có phải là hồng nhan tri kỷ kiếp trước không ạ? Chị con thương con lắm, lo cho con từ khi con đi học, đau ốm cũng ở bên con. Nhưng khi chị con bị Covid, con lại không được ở bên cạnh. Con mong Thầy giúp con để kiếp sau con được làm em gái của chị con. Con xin tri ân Thầy ạ. Đại chúng nghe rõ câu hỏi chưa ạ? Của bạn Mimosa Vũ. Bạn Vũ này, bạn mong muốn, bạn này là con gái, rất là quý chị. Chị chắc vừa mất vừa rồi do cái dịch Covid, bệnh Covid. Và người chị này rất là chăm sóc bạn ấy, lúc ốm, lúc đau cũng ở bên cạnh. Thế nhưng mà khi chị bị bệnh Covid thì bạn không được ở bên cạnh. Chúng ta biết rồi, bệnh nhân Covid là không có ai người thân được ở bên cạnh hết ấy. Đưa vào viện là chỉ có bác sĩ thôi. Nó nguy hiểm vậy đấy, tức là vào viện là sẽ bị lây. Nguy hiểm đến như vậy, cho nên cái đại dịch Covid vừa rồi ấy, nó làm những cái sự rất là đau thương. Người thân mất không có người bên cạnh. Đến khi đưa tang cũng thế, gần như không có ai. Đấy, chùa mình cái thời gian vừa rồi cũng gửi kinh phí vào trong đấy để giúp mua quan tài, mua oxy, mua các container lạnh để cất thi hài. Và nhiều thi hài là chết không kịp hỏa táng đâu, để cho vào container lạnh. Đúng là cũng tội nghiệp. Cái Covid này thật là tệ. Mà người thân mà ra đi không có ai ở bên cạnh, là như vậy đó. Thế thì chị bạn ấy mất thì bạn cũng không được ở bên. Bây giờ thì bạn ấy rất mong muốn làm sao là kiếp sau bạn ấy với chị bạn ấy rồi cả anh em ruột của bạn ấy cũng lại được về chung một nhà. Đấy cũng là cái mong muốn cũng rất là chính đáng thôi. Đó, thế thì Thầy xin chia sẻ với bạn Mimosa Vũ và đại chúng thế này. Đối với trong Phật giáo chúng ta thì rất biết mọi sự, mọi vật không có cái gì ra ngoài nhân duyên cả. Nếu trong con người, loài người chúng ta thì không ra ngoài nhân duyên nghiệp quả, không có ra ngoài. Loài người, loài hữu tình thì có thêm chữ nghiệp vào đó. Không có cái gì ra ngoài nhân duyên nghiệp quả. Thế thì muốn mà là những cái người mà ở gần nhau, có duyên ở gần nhau, gần nhau ở đây không những chỉ về mặt địa lý, mà gần nhau cả về mặt huyết thống, máu mủ, ruột thịt ấy, thì chắc chắn phải tạo những cái nghiệp cơ bản là giống nhau. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà năm thầy tỳ kheo cùng bị nạn đấy. Vì kiếp trước năm thầy ấy, là năm đứa trẻ chăn trâu, rồi thả trâu ra đồng ăn rồi đi bắt một con rắn mối. Con rắn mối nó mới chui vào hang, thế là năm chú bé này mới bịt miệng hang nó lại. Tính là để nó chết đấy. Rồi một bỏ nó một tuần sau lại ra chỗ đấy mới cậy miệng hang ra. Thấy con rắn mối nó chui ra, nó xanh rớt ấy, nó đói mà. Thì năm chú bé này thương mới thả nó đi, không giết nó. Thế thôi đấy mà kiếp sau tái sinh, năm chú bé này tái sinh làm người, rồi đủ duyên đi xuất gia cả năm chú. Thế rồi năm chú này trong một cái lần đi về thăm Phật, đến cái làng này, thì dân làng người ta cúng dường thức ăn xong ấy, thì năm thầy mới đi mang thức ăn về một cái hang ở trong núi ngồi để ăn, xong nghỉ ở đấy một tí. nghỉ trong hang thế nào, đến nửa đêm là một cái tảng đá rất lớn nó động đất, nó từ trên núi nó lăn xuống bịt kín cái cửa hang luôn. Thưa đại chúng, năm thầy chịu chết không thể nào mà lăn nổi cái tảng đá ra. Kêu la ở trong đấy thì dân làng đi qua ta biết, nhưng dân làng cũng không đủ sức để mà lăn tảng đấy, nó rất lớn, đành chịu chết đấy. Đó. Thế và đúng một tuần sau thì tự nhiên đất nó lại chuyển, dùng một cái hòn đá nó lăn đi. Nên năm thầy chui ra được, cũng xanh rớt như cái con rắn mối ngày xưa kiếp trước ấy. Đại chúng. Thế là năm thầy được dân người ta mang về, người ta bồi dưỡng cho khỏe mạnh rồi tiếp tục lên đường đi để kinh lý về gặp Phật. Về gặp Phật thì Phật cũng hỏi thăm, xong rồi Phật hỏi thế, các ông đi đường có bình an không? Năm thầy bảo bạch Thế Tôn thì chúng con hút chết, tí nữa chết hết. Không hiểu nhân duyên gì mà chúng con lại bị thế. Đức Phật mà ngồi xuống người ta mới kể cho nghe. Đức Phật mới kể câu chuyện ấy, tiền kiếp năm ông ấy, là năm chú bé nhốt con rắn mối đấy. Đó, nếu mà kiếp ấy mà ông giết nó thì kiếp này các ông cũng chết luôn. Thế đấy, đại chúng thấy cùng tạo một nghiệp cho nên cùng trả một cái quả như vậy. Thế rồi câu chuyện mà chú bé bắn chim đó với hai vị thương gia, đại chúng cũng nghe rồi trong kinh Pháp Cú. Hả? Đấy, chú bé này chú đang ngắm bắn con chim ở trên cây. Hai vị thương gia đi đến nhìn thấy chú bé ngắm bắn chim thì lại khen. À, lại thách chú bảo cháu mà bắn được con chim này thì chúng ta sẽ phong cho cháu là anh hùng, là thiện xạ. Thế và sau đó chú bé là nó bắn chết con chim rơi xuống. Hai vị kia vỗ tay hoan hô, tán thưởng. Ấy thế thôi mà từ cái nhân duyên đấy mà một kiếp về sau, ba vị này tái sinh ở trong một gia đình. Hai vị thương gia thì làm cha làm mẹ, chú bé này làm con trai. Thế rồi sau đó chú lớn lên thì cha mẹ lấy vợ cho, nhà rất giàu có, cưới cho cô vợ xinh đẹp. Hôm ấy mùa xuân hoa nở trong vườn đẹp lắm, hương thơm ngào ngạt. Hai vợ chồng trẻ mới dẫn nhau vào trong vườn để ngắm hoa, ngắm cảnh. Thì cô vợ mới bảo anh ơi, cái bông hoa kia đẹp quá, anh trèo lên hái cho em. Thế là anh chàng này leo lên hái là ngờ đâu cái cành cây nó gãy và đâm đầu xuống đất và chết ngay. Thế lại chúng thấy. Và cha mẹ chạy ra đau khổ vô cùng. Con mình vừa mới cưới vợ chưa gọi là chưa gì đã chết rồi. Cha mẹ coi như khóc ngất nữa. Thế sau lên mới bạch Phật thì Đức Phật mới kể đấy, tiền kiếp các vị là như vậy đấy. Chúng ta hiểu chưa? Đó, nhân duyên nó như thế đấy. Làm một gia đình là thế đấy, cùng tạo một cái nghiệp như thế. Rất là dễ để mà sinh về với nhau. Thế rồi lại còn có cái câu chuyện là vợ cả, vợ hai. Đó, cô vợ cả lấy chồng thì không sinh được con. Thế sau này thì mãi không sinh con thì tự cô đi cô cưới vợ cho chồng. Lấy cô vợ hai về cho chồng. Cô vợ hai về thì rất là mau mắn, về một thời gian là cô có thai. Có thai cho nên cô vợ gả là ghen lên. Lúc này thì lại nổi máu ghen. Thế là cho cô vợ hai cô ăn uống thế nào, đầu độc cô là cô bị trục thai, trụy thai. Và mấy lần cô đều bị trụy thai cả. Thì về sau cô biết là do cô vợ cả này. Đó, và thưa đại chúng, về sau thì là cô vợ hai cô cũng chết. Và khi chết là cô nguyện đời sau cô sẽ báo thù cô vợ cả này. Sau đó hết cái kiếp đấy thì hai cô đều chết. Thì một cô thì tái sinh làm con hổ, cái cô vợ hai biến thành con hổ. Cô vợ cả biến thành con nai. Thì đại chúng ấy, thế thì con nai này khi sinh ra cái con nào thì đều cái con hổ kia đến nó bắt. Và cuối cùng con nai nó ăn thịt luôn con hổ mẹ, à con hổ nó ăn thịt luôn con nai mẹ luôn. Thế thì cái vị chính là tiền thân này, hai vị lại phát nguyện kiếp sau là cứ thế mà báo thù nhau. Kiếp thì người này làm con mèo, kiếp người này làm con gà, cũng ăn thịt lẫn nhau. Cứ như thế nhiều kiếp, thưa đại chúng. Và sau này đến kiếp cuối cùng gặp được Phật, Phật mới hóa giải được cái oán kết này. Oán kết này đấy. Thế thì chúng ta thấy chưa? Vậy cái nhân duyên để mà hội ngộ, để mà gặp gỡ nhau, nó trong Phật giáo chúng ta thấy nó rất là nhiều vấn đề. Phải không? Ở trong kinh Phật có một cái bài kinh mà Đức Phật dạy về cái việc vợ chồng làm sao mà có thể kiếp này, kiếp sau nhiều kiếp được ở với nhau, được gần nhau, được làm vợ chồng với nhau. Bài kinh này có tựa đề là để mãi bên nhau đấy. Hình như bài này Thầy cũng giảng rồi. Nay Thầy đọc lại để cho đại chúng nhân cái câu chuyện, câu hỏi của bạn Mimosa Vũ này, Thầy đọc lại đại chúng cùng nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Baga tại núi Sumsumara ở vườn Nai. Vườn Nai là cái chỗ mà Đức Phật chuyển bánh xe Pháp đấy. Rồi gia chủ cha của Nakula và nữ gia chủ mẹ Nakula đi đến đảnh lễ Phật. Ngồi xuống một bên, gia chủ cha bạch với Thế Tôn thế này: Bạch Thế Tôn, từ khi nữ gia chủ mẹ Nakula được đem về đây cho con khi còn trẻ nhỏ, con không bao giờ có điều gì xúc phạm đến vợ con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa. Đó, đấy là anh chồng bạch với Phật là vợ con từ ngày được cưới về đây với con chưa làm cái điều gì xúc phạm đến vợ con. Tức là chưa đánh đập, chưa bao giờ xúc phạm, cho đến cả lời nói cũng không có. Vì chúng con muốn được đời này thấy mặt nhau, đời sau cũng thấy mặt nhau. Đó, tức là cái cặp vợ chồng này rất là hạnh phúc đấy, rất yêu thương. Và cô vợ, thế cô vợ bạch Thế Tôn này: từ khi con được đem về đây thì khi con còn nhỏ, con không bao giờ có điều gì xúc phạm đến chồng con, cho đến ý nghĩ cũng không, đừng nói gì đến thân. Vì rằng chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này và còn muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa. Đó, đấy là lời cô vợ nói với Phật cũng thế. Và Đức Phật mới nói thế này: này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ, thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau và trong các đời sau các ngươi cũng được thấy mặt nhau. Như vậy cái bài kinh này Đức Phật nói đây là cái duyên vợ chồng đã. Cái duyên vợ chồng muốn được thấy mặt nhau, đời này thì thấy mặt nhau rồi, còn đời sau muốn gặp nhau nữa thì phải cùng nhau tu tập. Tối thiểu là phải được bốn cái này. Thứ nhất ấy, là tín, là cùng chung một cái đức tin, nghe không? Cùng chung một cái niềm tin. Ví dụ cùng tin Phật, cùng tu theo đạo Phật. Chứ một người theo đạo Công giáo, một người theo đạo Phật, kiếp sau khó gặp nhau lắm, à, khó lắm đấy. Cùng một đức tin. Thứ hai là cùng giữ giới, cùng giữ cái giới như nhau, cùng giữ giới của Phật tử tại gia, cùng thực hành giới như nhau. Đó, chứ đừng người này thì giữ giới, người kia không giữ giới là bắt đầu khác nhau rồi đấy. Khác nhau về giới là khác luôn nhá. Rồi cùng tu tập bố thí để có cái phước giống nhau. Chứ không thì nếu mà khác nhau về bố thí, một người thì không bố thí, một người chăm bố thí, thì tái sinh kiếp sau một người sẽ làm người ăn mày chẳng hạn, một người làm một bà chủ, không gặp nhau được, khó mà đến với nhau được lắm, thưa đại chúng. Ăn mày làm sao dám lấy bà chủ, phải không? Dám lấy con nhà giàu có. Người ta tái sinh làm con nhà giàu vì người ta có bố thí. Có gặp nhau cũng làm sao mà dám với đến nhau, không dám lấy nhau nữa thì làm sao gặp nhau được, thưa đại chúng. Làm sao nhìn được mặt nhau nữa, nó phân loại ngay đấy. Thế rồi cùng tu tập trí tuệ để kiếp sau có cái trí tuệ giống nhau. Thế đại chúng thấy thường một người có trí tuệ, người ta cũng khó lấy một cái người ngu lắm, phải không? Một người ngu dốt cũng khó với tay để dám lấy cái người có trí tuệ. Nó không cùng đồng đẳng với nhau. Cho nên người ta ở ngoài đời người ta gọi là môn đăng hộ đối, phải không? Là như vậy. Đó. Chứ môn đăng hộ đối khó lấy với nhau lắm. Người ta gọi là đũa mốc lại tròi mâm son là khó. Đấy, thế đây Đức Phật dạy đấy, muốn ít nhất để kiếp sau có cơ hội gặp lại nhau thì phải cùng nhau tu tập tín, giới, thí và tuệ. Bốn cái này là cơ bản. Bên cạnh đó còn những cái nhân duyên khác thêm vào nữa. À, thêm vào nữa, cùng làm với nhau những cái việc và cùng những cái tâm nguyện giống nhau. À, và có cái tâm mà thương yêu nhau, luyến ái nhau, nó cũng là những cái cơ hội để gặp lại nhau. Đấy, cái câu chuyện mà vợ cả vợ lẽ gặp nhau là do oán hận nhau. Cho nên ấy, nếu mà ái nhau cũng có cơ hội có thể gặp lại, và oán thù nhau cũng có cơ hội gặp lại để trả thù nhau. Nên thưa đại chúng nhé, nếu hai cái này, ân này và oán là có cơ hội để gặp nhau. Nhưng nếu mà chúng ta mà muốn gặp nhau trong một cái thiện duyên tốt đẹp thì phải như Đức Phật dạy đấy, phải tu tập cả tín, cả giới, cả thí, cả tuệ và những cái thiện pháp khác nữa bổ trợ cho. Thì càng nhiều cái thiện duyên đồng nhau thì càng có cơ duyên để gặp lại nhau trong kiếp sau. Thế còn nếu không thì là khó. Vì đại chúng biết là chúng ta luân hồi nhiều kiếp lắm, mỗi chúng ta đều có rất nhiều những cái nghiệp riêng nữa, nó khiến mình sai lệch đi, không phải đơn giản. Còn nếu mà chúng ta không biết những cái tu tập này thì dẫu có gặp nhau nhưng lại gặp nhau một cách rất trớ trêu, rất trớ trêu. Thế cho nên ở đây thì Thầy cũng khuyên với bạn này, cũng không nên đặt cái niệm là kiếp sau phải gặp lại nhau, và biết đâu gặp lại nhau mà lại trong những cái tình trạng rất là trớ trêu thì sao? Có khi mà cũng là một nhà nhưng mà lúc ấy lại thành mẹ, thành con, chứ không phải đã được là chị em. Nó lộn xộn như thế rồi nó lại thành những cái gì đó rất là phức tạp, thưa đại chúng nhé. Chúng ta chưa phải bậc thánh cho những cái nguyện này, vì trong cái nghiệp của mình nó quá nhiều nghiệp chi phối đến cái việc nhân duyên tái ngộ này, quá nhiều nghiệp chứ không phải một nghiệp, cho mình không thể chắc được kiếp sau mình lại gặp nhau, lại làm chị làm em như thế, rất là khó, thưa đại chúng. Không nó sẽ trớ trêu. Cho nên Thầy khuyên bạn cũng nên bỏ cái tâm niệm này đi. Ta hãy nguyện rằng đời nào ta sinh ra, ta cũng là người tốt, sống tốt với mọi người, thì tự nhiên những cái quả tốt nó sẽ đến với mình. Và mình biết rằng những cái người gần mình đấy là đều có duyên với mình rồi, mình cứ sống tốt với cha, với mẹ, với anh em, với bạn bè, mình sống tốt đi. Thì những người mà sinh ra kiếp sau với mình ấy, họ đều phải có duyên với mình đấy. Chứ mình cứ đừng có chọn, không cần chọn, cứ sống tốt. Kiếp nào cũng thế, nguyện sinh ra mình sống tốt. Thì như vậy chính là mình đang đối xử tốt với người thân của mình trong tiền kiếp đấy. Đúng không đại chúng? Nhá. Rồi, đấy là câu hỏi thứ nhất của bạn Mimosa Vũ. Câu hỏi thứ hai. Kính thưa Thầy, con tên là Lê Văn Tuấn ở An Giang. Con có một câu hỏi xin Thầy trả lời con ạ. Con sống ở rất nhiều nơi, và theo con nghĩ những người mà sống ở gần chùa với gần đình lẽ ra họ phải là những người hiền hậu mới đúng. Nhưng mà sao con lại thấy đa phần họ lại là những người hung dữ nhiều hơn là hiền hậu ạ? Con xin Thầy trả lời giúp con để con được hiểu vấn đề này ạ. Đó, con tri ân Thầy. Bạn Lê Văn Tuấn, bạn ấy hỏi rằng bạn thì cũng sống chỗ này chỗ kia, và bạn cũng thấy rằng có nhiều những người ta sống ở gần chùa, gần đình. Và họ, bạn nghĩ là những người sống ở gần chùa, gần đình phải là những người tốt, người hiền hậu chứ. Thế nhưng mà sao bạn để ý thì thấy những người ở gần chùa, gần đình nhiều người rất là hung dữ, nào, họ không hiền hậu. Là thế nào? Bạn thắc mắc, đợi chúng. Đại chúng thấy bạn thắc mắc có lý không? Thầy xin trả lời bạn Tuấn thế này. Chúng ta phải nhận định với nhau thế này này. Con người ta sinh ra trong kiếp này, tính nết, phẩm hạnh của người ta như thế nào, nó có những cái nguyên nhân như sau. Cái nguyên nhân thứ nhất là di sản tiền kiếp mang sang, từ kiếp trước mang sang kiếp này. Những cái tập khí, những cái tập quán nghiệp từ kiếp trước ấy, mang sang kiếp này. Chúng ta là người kế thừa một cách trọn vẹn những cái di sản trong quá khứ tiền kiếp của chúng ta. Kiếp trước mình nhân từ hiếu hạnh, kiếp này sinh ra mình cũng có cái nét từ bé nó ngoan ngoãn hiếu hạnh. Cho nên các cụ nhà ta mới nói là cha mẹ sinh con, trời sinh tính là cái chỗ này đấy. Nói ông trời sinh tính, ông trời đấy tức là nghiệp. Người đời ta không hiểu, người ta đổ tại ông trời, do ông trời làm lên cái tính. Nhưng mà chúng ta học Phật, chúng ta hiểu trời đây tức là nghiệp của mỗi người. Đúng là bố mẹ cùng một bố mẹ cả. Ở đây Thầy nói bố mẹ thì cũng là cái gen ấy thôi, có phải khác đâu. Nhưng mà sao con 5-7 đứa, mỗi đứa một tính một nét, mỗi đứa một màu da nữa cơ, khác nhau, đứa trắng trắng một tí, đứa đen đen, đứa lùn, đứa cao. Rất là lạ, trong một gia đình đó. Thế có phải là mỗi người mỗi nghiệp riêng không? Thế cho nên chúng ta ảnh hưởng cái nghiệp tiền kiếp rất là nhiều, đến tính nét, đến thể chất của mình luôn nữa. Đó, cái đó là cái nghiệp đó. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái môi trường giáo dục của gia đình, của cộng đồng xã hội đối với người này. Trong cái bài hôm trước Thầy có nói rồi, nghe không? Cái môi trường giáo dục của gia đình cũng rất ảnh hưởng. Người này sinh ra vào một cái gia đình có truyền thống giáo dục tốt, dạy dỗ tốt, thì đứa con đấy nó rất dễ trở thành người tốt. Đấy là cái điều rất ảnh hưởng, rất quan trọng. Cái thứ ba là cái môi trường của xã hội. Sống trong một cái xã hội mà tốt đẹp, nghe không? Như đất nước mình gọi là công bằng, dân chủ, văn minh đấy. Một xã hội mà người ta rất là quan tâm đến đời sống con người, đến quyền con người, và nó có những cái pháp luật rất là tốt. Cái sự giáo dục của xã hội cũng tốt, dư luận xã hội cũng tốt, đạo đức xã hội cũng tốt, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tính nết, đến nhân cách của một con người trong cái xã hội đó. Chúng ta phải thấy cái tổng thể là như vậy. Và cái cuối cùng đó là cái sự học tập và tu dưỡng, rèn luyện của bản thân cái con người đó. Anh có thể anh sinh ra trong một gia đình tốt, được giáo dục, môi trường xã hội tốt, nhưng bản thân anh lười biếng, kém tu tập, kém rèn rũa, thì anh cũng vẫn không là người tốt. Đúng không đại chúng? Đây là sự thật mà. Cho nên trong nhiều gia đình gia giáo vẫn mọc ra những cái người rất là tệ. Phải không? Có những gia đình rất là gia giáo, nề nếp, sao lại mọc ra cái ông này, nó rất là quái, rất là tệ. Vẫn có. Vì bản thân ông này, ông ấy không tự tu dưỡng, không giác ngộ ra để mà tu dưỡng. Đó. Cho nên ông vẫn xấu, vẫn tệ, vẫn làm cho cha mẹ khổ, vẫn là cái nguy hại của xã hội. Đó. Cho nên cái điều rất rất quan trọng cuối cùng nữa là bản thân ý thức tu dưỡng rèn luyện của cá nhân. Có những người, người ta mang cả một cái khối nghiệp từ tiền kiếp rất nặng nề, rất xấu. Nhưng mà cái ý thức tu dưỡng người này nó tốt. Gặp cái duyên lành mà người ta biết quay lại tu dưỡng thì người ta vẫn trở thành người tốt. Ta chuyển hóa cả cái nghiệp cũ của người ta. Người ta cải tạo cả hoàn cảnh gia đình người ta. Và hay hơn nữa, người ta còn có khi cải tạo cả xã hội xung quanh môi trường sống người ta tốt lên. Đấy, cho nên đấy là cái vai trò của con người đối với lịch sử, đối với xã hội. Đó, nó như vậy đấy. Thế thì ở đây, bạn này thì bạn đang nghĩ là tại sao bạn đưa câu hỏi này mà Thầy nói là bạn hỏi thì cũng có lý. Bạn hỏi là tại sao những người ở gần chùa, gần đình, tâm tính của họ lại không hiền hậu mà con lại cứ thấy họ hung dữ. Vì bạn ấy đang theo một cái lý rằng là sao? Những người ở gần chùa, gần đình thì chắc cũng phải tốt đẹp giống như Bụt ý, phải hiền như Bụt hay lành như các sư thầy ấy chứ, đúng không? Đại chúng thấy Bụt hiền không? Bụt rất hiền, phải không? Ai đến Phật cũng cười, Bụt cũng cười hết á. Mắng Phật Bụt, Bụt cũng cười. Chửi Bụt, Bụt cũng cười, Bụt chả nói gì cả. Hiền như Bụt là thế. Các sư thầy cũng hiền, nhìn chung các sư thầy đều hiền cả. Thế thì tại sao mấy cái người nhà ở quanh quanh chùa lại không hiền mà lại dữ? Bạn thắc mắc, phải không? Bạn thắc mắc. Cho nên, cái câu này của bạn hỏi theo cái lý gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì phải dạng, phải sáng. Tại sao những người ở gần chùa lại không sáng ra, lại không hiền hậu ra mà lại giữ? Thế thì ở đây Thầy xin thưa thế này, thế gian mọi người còn có câu là gì? Gần chùa gọi Bụt bằng gì? Bằng anh, đúng không? Gần chùa quen Bụt quá thì gọi Bụt bằng anh nữa cơ. Đấy, xa thì thấy quý, gần thì bắt đầu thấy chán, thấy ghét. Nó là hai cái tâm lý của phàm phu chúng ta. Thế nhưng mà Thầy cũng xin hỏi lại với bạn này, nếu mà bạn Tuấn này này, bạn có quan niệm là người ở gần chùa phải là người tốt, người hiền hậu. Thế nếu như vậy có thể hỏi ngược lại. Ngược lại là thế nào? Vậy thì những người ở gần nhà tù, tại sao không thấy họ ác, họ xấu mà vẫn có người tốt? Như Quảng Ninh mình ở chỗ lán 14 ấy, có cái nhà tù đấy. Hay xung quanh cũng có rất nhiều người ta ở, dân xung quanh, những người ấy, sao họ không xấu cả. Nếu ở gần chùa mình hỏi tại sao mọi người không tốt, thì có thể hỏi ở gần nhà tù tại sao mọi người xung quanh không là phạm nhân cả, không là người xấu cả. Có phải không? Hai câu hỏi này nó giống hệt nhau. Đúng không đại chúng? Đó. Nha. Thế vậy thì chúng ta ở đây thầy lật lại câu hỏi của bạn Tuấn để chúng ta thấy cái vấn đề nó không phải là ở gần nhau mà đã hoàn toàn giống nhau. Giống như thầy nói thế này, trong cơ thể mình đây này. Phải không? Cái ruột của chúng ta nó rất là thối, đúng không? Nó rất là thối, nhưng mà còn những cái thứ khác ở trong, cũng trong bụng mình nó có thối đâu. Tim mình, gan mình nó có bị thối đâu. Phải không? Thận mình nó có thối đâu. Chỉ trong cái ruột nó mới thối thôi. À, vì cái ruột nó có phạm vi của nó rồi, nó có biên giới của nó rồi. Cái nhà chùa thì cũng có cái tường rào của nhà chùa rồi. Cái nhà tù cũng có cái bờ tường của cái nhà tù rồi. Nó có ranh giới phạm vi nhé. Chứ không phải là cứ ở gần nhau là hẳn đã phải lây nhau. Chưa hẳn. Dầu đổ vào trong nước, dầu vẫn không lẫn được vào trong nước. Vì nó khác cái duyên của nhau, khác tính chất của nhau. Đấy, cho nên không hẳn cứ ở gần nhau là bắt buộc phải giống nhau. Mặc dù thường là ở gần nhau rất dễ lây nhau. Thế nhưng mà nó cũng có cái lý là không nhất thiết cứ ở gần nhau là phải giống nhau. Đó, đấy là sự thật. À, vậy nó còn có nhiều duyên. Cái người mà có cái duyên ở gần chùa nó có nhiều duyên lắm. Không phải đều là thiện duyên hết, hay không phải đều là ác duyên. Chúng ta nhớ. Cho nên một cái người mà nếu người ta ở gần chùa mà ngôi chùa đó có giảng dạy Phật Pháp, sư thầy ở chùa đó khéo kết duyên với hàng xóm, với người lân mẫn xung quanh, khéo lân mẫn, khéo giáo hóa họ, thì họ sẽ có duyên để trở thành người tốt. Thế còn ở ngôi chùa đó mà sư thầy không có giáo hóa, không có giảng Pháp, mặc kệ, thầy cũng chỉ có tụng kinh, có mõ không thôi, không đem giáo lý Phật giảng dạy cho người ta, thì người ta có ở gần chùa cả chục năm người ta cũng chả học được cái gì, thì người ta vẫn có thể là người cũ, vẫn có thể là người xấu như thường. Thưa đại chúng, thế một cái nữa lại do chính cái nghiệp của những cái người ở xung quanh chùa. Họ có cái thiện nghiệp không? Họ có yêu quý chùa không? Rồi họ có cái trí tuệ để giác ngộ ra không? Vâng. Nếu họ không giác ngộ thì họ có ở ngay chùa cũng không tốt. Thế đại chúng nhớ, trong kinh Đức Phật có lấy cái ví dụ cái muỗng với lại cả vị canh ấy. Cái muỗng á, nó có trăm năm á, nó đặt trong cái nồi canh, nó cũng không biết nồi canh mặn hay nhạt. Có đúng không? Chỉ có cái lưỡi của mình ấy, nếm vị canh mình mới biết mặn hay nhạt thôi, còn cái muỗng nó có biết vị gì đâu. Cũng vậy, cái người ngu được ví như cái muỗng ấy, dẫu có ở gần người hiền thiện, dẫu có ở gần chùa đi chăng nữa, nhưng mà anh ngu, anh vẫn không tiếp nhận được lời Phật dạy, cho nên anh không dễ trở thành người tốt. Đó là cái duyên nha. Thế cho nên ở đây thì thầy xin trả lời cho bạn Tuấn hiểu được nha. Và bạn cũng rõ ràng không phải nghĩ là cứ ở gần chùa đã phải là người tốt hết. Nó là duyên nghiệp rất là riêng, mỗi người mỗi khác. Và cũng không phải là ở gần chùa là ai cũng xấu đâu, vẫn có những người tốt. Rồi, thầy xin trả lời để cho bạn Tuấn nắm rõ thế nhé. Rồi, có lẽ bài hôm nay chúng ta dừng đây, còn mấy câu hỏi nữa thầy để lại lần sau nhé. Rồi, chúng ta dừng ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Xin mời quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm, hướng về Sư Phụ để dâng lời tạ Pháp. Xin mời Phật tử Hồ Quang Phước, đại diện cho hàng Phật tử Chùa Ba Vàng dâng lời tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, qua bài học từ con chim sẻ, Sư Phụ đã dạy cho chúng con hiểu được rằng người xuất gia khi đến nhà tín chủ phải luôn ghi nhớ tới bổn phận, trách nhiệm và lý tưởng xuất gia của mình. Có như vậy mới gìn giữ được oai nghi, phép tắc khi vào nhà người, tạo được niềm tin, sự tôn kính của người. Nhờ đó mà Phật Pháp được hưng thịnh. Phật Pháp được hưng thịnh thì chúng sinh được bớt khổ. Là người con Phật, dù tại gia hay xuất gia, phải nuôi mạng sống một cách chân chính, không nuôi thân bằng nghề tà vậy. Dù tăng ni hay Phật tử tại gia, muốn vinh danh Đức Phật, trước tiên phải trang nghiêm thân tâm của mình, tinh tấn tu học để làm lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Qua đó, chúng con thấy cũng khẳng định về địa vị tôn quý của những bậc xuất gia chân chính, là trưởng tử Như Lai, là chúng trung tôn, là trụ cột tâm linh cho thế gian này. Chúng con xin nguyện tinh tấn, dấn thân thực hành Phật Pháp, để đủ duyên, thân tâm đều được xuất gia, tu đạo giải thoát, giữ gìn Phật Pháp lâu dài ở thế gian. Kính bạch trên Sư Phụ, chánh Pháp Thầy trao ở nơi đây, giáo dưỡng ơn sâu mãi đong đầy, cho con ánh sáng vượt trần thế, người làm tươi đẹp cuộc đời này. Chúng con thấy mình thật may mắn khi có túc duyên gặp được Sư Phụ, bậc Minh Sư, người dẫn đường cao quý của chúng con. Hướng đến ngày hiến chương nhà giáo 20 tháng 11, chúng con kính chúc trên Sư Phụ tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc. Chúng con cũng mong nguyện đời đời kiếp kiếp, dù sinh ra nơi đâu, cũng đủ duyên làm đệ tử của Sư Phụ cho đến ngày liễu thoát luân hồi sinh tử. Giờ đây, để tỏ lòng cung kính tri ân trên Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thành đại chúng khởi thân, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con một lòng thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ đã truyền trao cho chúng con một thời pháp nhũ vô cùng quý báu. Giờ này, chúng con xin cung tiễn Sư Phụ hồi quy khách đường. Mời đại chúng cùng chắp tay trang nghiêm, niệm Phật để cung tiễn trên Sư Phụ cùng chư tôn đức. Ban cung nghinh về vị trí, ban trung cổ cử chuông trống bát nhã để cung tiễn quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.